Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, đến với chương đấy là bắt đầu. Ở phần này thì chúng ta cũng nên tổng hợp lại một chút cái dòng chảy chính của câu chuyện. Đó là La Trinh thì đã biết được cái hoàn cảnh số phận của La Yên, thực sự không hoàn toàn vì cái sự kiện gọi là La Yên đã cắt rái của con cả của Vân Gia nên mới bị nhốt vào luyện ngục sơn, mà chỉ là do tông chủ Thạch Kinh Thiên là lựa cơm gắp mắm nhân sự kiện mà La Yên cắt rái con trai trưởng của Vân Gia thì nhốt nàng vào luyện ngục sơn, coi như là trừng phạt nhưng cũng để là ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài để cho nàng tu luyện, bởi vì người có võ công cao nhất của trung vực lúc này là đang muốn sưu tầm ba cô gái có cái tư chất là âm thể tử cực để xây dựng nên một cái trận đại trận hợp hoan, tức là trong cái đại trận này hắn sẽ đóng gạch cướp đi gọi là trinh trắng của ba cô gái này, và đồng thời tạo cho mình cái cơ hội để mà đột phá lên tầng thứ cao hơn. Có thể nói là cái đối thủ này là bây giờ đang có võ thuật tự thân là đứng đầu của trung vực, tức là đứng đầu của cả cái thế giới này rồi. Tuy nhiên hắn còn muốn là đột phá lên tầng thứ cao hơn nữa để có thể xông ra ngoài đại thế giới kiểu như thế. Và như vậy thì cái đối thủ này thì La Trinh bây giờ là không thể với tới được, thậm chí là ngay cả cấp bậc của đối thủ là gì, bản thân cũng La Trinh cũng còn chưa biết. Và hắn chắc chắn là không có cái lý, không có cách nào, không có biện pháp gì có thể ngăn đối thủ này bắt em gái của mình đi. Và La Trinh chỉ biết là phấn đấu từng bước để tranh thủ thời gian, tìm hiểu được càng nhiều hơn về đối thủ thì càng tốt. Và sau khi đại hội toàn phong kết thúc thì La Trinh hiện tại đã được ban thưởng. Và tông chủ cũng cho hắn một thanh tiên khí tùy chọn. Và La Trinh cũng nghĩ đến đấy là cái kiếm linh yêu dạ của mình có thể xuất hồn ra ngoài để có thể đánh nhau. Vì vậy hắn cần có thêm một kiện tiên khí nữa cho nàng sử dụng. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, bắt đầu để xem cái gì bắt đầu các bạn nhé. Nếu La Trinh đồng thời có hai thanh tiên khí, vậy thì yêu dạ một thanh và bản thân hắn một thanh, sức chiến đấu sẽ tăng lên mạnh mẽ, chỉ là không biết tông chủ sẽ ban cho thanh tiên khí như thế nào. Tiên khí hạ phẩm cũng là tiên khí, trung phẩm cũng là tiên khí, thượng phẩm cũng vậy. Nhưng giữa tiên khí thượng phẩm và hạ phẩm có sự cách biệt vô cùng lớn. Có điều La Trinh không hy vọng tông chủ có thể ban cho hắn một thanh tiên khí thượng phẩm, cái thứ cả đông vực cũng chẳng có lấy một thanh, mà hắn hy vọng tông chủ ban cho mình thì cũng không thực tế lắm. Nhưng nếu là tiên khí trung phẩm thì đương nhiên La Trinh sẽ rất vui. Thấy được vẻ mong đợi của La Trinh, Thạch Kinh Thiên lắc đầu cười, sau đó hất tay. Nền tảng bên trong của Thanh Vân Tông là rất thâm hậu, tiên khí ở trong tông cũng không ít, có điều Thạch Kinh Thiên cũng phải nhìn người mà gắp rau, không phải lần nào cũng mang đồ tốt nhất ra. Ví dụ như thanh Quy Vân Kiếm mà tên ngốc Lý Giật Phong kia lựa chọn lần trước cũng là một thanh tiên khí tốt, nhưng tên nhóc đó căn bản không có trân trọng, lại còn dám đem nó ra để cá cược với La Yên, hơn nữa còn thua, không biết trân trọng một chút nào. Nhưng lần này thì khác, Thạch Kinh Thiên cảm thấy bản thân mình sẽ không nhìn lầm, hắn gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào La Trinh, hy vọng thằng nhóc này có thể là vượt qua thử luyện trên Thanh Vân Lộ, không chỉ thế mà còn phải hung hăng vượt qua những người khác, để cho những lão giả Vân Điện phải ngậm cái miệng lại. Một lát sau, từ phía sau đại điện có hơn 10 vị chấp sự đi tới, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc hộp ngọc hẹp và dài. Những chấp sự này đứng trước mặt La Trinh mở nó ra, từng thứ bên trong hộp đều xuất hiện. Trong hộp ngọc này đều là kiếm, các loại bảo kiếm, hơn nữa ít nhất cũng là tiên khí hạ phẩm, trong đó còn có 3 thanh tiên khí trung phẩm. Phải biết rằng cho dù là trong 7 đại sĩ tộc cũng chỉ có vài thanh tiên khí hạ phẩm, còn tiên khí trung phẩm thì cơ bản mỗi sĩ tộc cũng chỉ cùng lắm có một thanh, trong đó có 2 sĩ tộc đến một thanh tiên khí trung phẩm còn không có. Huống hồ chủng loại tiên khí trong 7 đại sĩ tộc nó không đồng nhất, có thương, có đao, cũng có kiếm. Thạch Kinh Thiên biết La Trinh dùng kiếm cho nên trực tiếp lấy ra mười mấy thanh bảo kiếm ở cấp tiên khí cho La Trinh lựa chọn, trong đó cũng có 3 thanh bảo kiếm là tiên khí trung phẩm. Chỉ là bảo kiếm cấp tiên khí đã có nhiều như vậy, vậy thì những vũ khí loại khác nữa thì sao, đao thì sao, thương thì thế nào? Nền tảng của Thanh Vân Tông là quá mạnh, có lẽ nền tảng của Phần Thiên Cung không bằng một nửa của Thanh Vân Tông. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mới lộ ra vẻ ngưỡng mộ, đặc biệt là Hoa Thiên Mệnh. Tuy rằng thực huyết kiếm của hắn lợi hại, nhưng kiếm khách thì đều là những người mê kiếm, nhìn thấy bảo kiếm tiên khí bức người thế này, làm sao hắn có thể không ưa thích cho được. Tiếc là chỉ có người đứng đầu mới có giải thưởng này, còn hắn thì không có tư cách chọn được tiên khí. Ánh mắt La Trinh xẹt qua những thanh bảo kiếm ở cấp tiên khí này, mỗi thanh tiên khí đều có lực hấp dẫn to lớn với La Trinh, đặc biệt là 3 thanh bảo kiếm tiên khí trung phẩm ở đằng kia. Toàn thân thanh thiên khí trung phẩm đầu tiên xanh mơn mởn như dùng ngọc bích để tạo thành, trong thân kiếm có vẻ còn được khảm nạm một số phủ văn khá là kỳ lạ. Nó đem tới cho người khác một cảm giác vô cùng quái dị. Khi ngươi nhìn qua, cảm giác thanh kiếm này cũng giống như đang nhìn ngươi vậy, thậm chí còn có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu cả linh hồn. Trong thanh kiếm này chắc chắn có chứa đựng một sức mạnh linh hồn lớn mạnh, là Trình thầm nghĩ. Còn thanh thiên khí trung phẩm thứ hai thì có vẻ ngoài vô cùng bình thường, thậm chí lưỡi kiếm còn hơi cùn chứ không hề sắc bén. Thanh trọng kiếm này chính là một thanh trọng kiếm không có lưỡi, nhưng lại có lực tàn phá kinh người. Có lẽ tùy tiện ném nó trên mặt đất cũng có thể phá vỡ cả căn phòng. Nhưng thanh kiếm này La Trinh lại không cần. Cuối cùng ánh mắt hắn dán chặt vào thanh kiếm thứ ba. Khi ánh mắt La Trinh vừa tiếp xúc với thanh kiếm thứ ba thì liền có một luồng khí tức sát lục mãnh liệt trỗi dậy. Thanh tiên khí trung phẩm màu đỏ máu này, dù thân hay chuôi kiếm đều là màu đỏ tươi ướt át, có vẻ như dùng máu tươi để luyện thành. Còn sát khí chân thực truyền tới từ thân kiếm khiến cho La Trinh cảm thấy số vong hồn chết trên thanh kiếm này e rằng khó có thể đếm hết được. Thanh kiếm này tên là gì vậy? La Trinh hỏi. Thạch Kinh Thiên cười nhàn nhạt, ta biết ngay người sẽ hứng thú với thanh kiếm này, nó tên là Huyết Ẩm. Huyết Ẩm kiếm ư? Tên hay. La Trinh gật đầu, kiếm vũ của yêu dạ là dựa vào sát khí để phát ra uy lực lớn mạnh, mà nếu để cho yêu dạ dùng thanh kiếm này thì vô cùng phù hợp, cả hai có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, cho nên nhìn thấy thanh kiếm này, La Trinh liền hơi động lòng. Lúc này Thạch Kinh Thiên lại nói, ta biết ngươi sẽ chọn thanh kiếm này, đạo sát lục mặc dù lợi hại nhưng nếu muốn đi được xa hơn thì chắc chắn phải trả cái giá lớn, hơn nữa còn là nguy cơ trùng trùng, ngươi thực sự vẫn muốn đi sao? Thạch Kinh Tiên từng thấy La Trinh vận dụng sát khí, có điều Thanh Vân Tông sẽ không can thiệp tới việc tu luyện của đệ tử, chỉ cần La Trinh không làm ra những chuyện không có tính người, ví dụ như tàn sát dân lành, tùy ý làm sát. Thông thường thì những tông môn khác sẽ đều không ngăn cấm, nhưng không ít người cho rằng đạo sát lục này chung quy không phải là chính đạo, dù gì sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, nếu không khống chế được sát khí ở trên cơ thể thì sẽ bị sát khí cắn trả. Nhẹ thì tâm trí mất phương hướng trở nên điên cuồng, còn nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nổ banh xác mà chết. Có điều dù Thạch Kinh Thiên biết rõ La Trinh có sát khí nhưng lại không rõ nguồn gốc của sát khí của La Trinh. Hơn nữa khi La Trinh thu lại sát khí thì người khác không cảm nhận được một chút tồn tại nào. Cho nên Thạch Kinh Thiên đoán có lẽ La Trinh có cách đặc biệt nào đó để khống chế sát khí, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thạch Kinh Thiên dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại chỉ có Hoa Thiên Mệnh là biết rõ, La Trinh từng đi một chuyến qua sát lục kiếm sơn, hắn cũng hiểu rõ La Trinh chắc chắn là có cách khống chế sát khí của mình. Đúng vậy, tông chủ, ta chọn thanh huyết ẩm kiếm này, ánh mắt La Trinh kiên định nói. Thạch Kinh Tiên cũng hiểu La Trinh có thể đạt được thành tựu như bây giờ, lại sở hữu thiên phú như vậy thì chắc chắn là một người có ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không vì hai câu nói của hắn mà thay đổi con đường đi của mình. Nếu La Trinh thực sự vì sự chất vấn của hắn mà bỏ đi kiếm đạo sát lục, ngược lại hắn sẽ nghi ngờ nghị lực của La Trinh. Bất kỳ một con đường nào cũng có khó khăn riêng. Việc một cường giả thực sự cần phải làm đó chính là chọn ra con đường mình nên đi, mình cần phải đi, sau đó thì kiên định mà đi cho tới cuối. Nếu đã như vậy, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thanh huyết ẩm kiếm này đã là của ngươi. Sau khi Thạch Kinh Thiên nói xong thì phất tay, vị chấp sự cầm huyết ẩm kiếm trong tay liền đưa tới trước mặt La Trinh, còn những chấp sự khác thì đóng nắp hộp ngọc rời khỏi đại điện. Chỉ có điều, Hoa Thiên Mệnh trợn mắt nhìn những chấp sự kia rời đi thì chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng, hết cách thôi, ai bảo hắn không lấy được vị trí đứng đầu của Thanh Vân Bảng. La Trinh cầm huyết ẩm kiếm trong tay múa may một vòng rồi mới cất nó vào trong nhẫn tu di, đứng cùng với Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu. Hôm nay Thạch Kinh Thiên gọi ba người bọn họ tới chắc chắn không chỉ đơn giản là để cho La Trinh chọn tiên khí. Đến khi vị chấp sự cuối cùng rời đi, Thạch Kinh Thiên lại lấy ra từ phần eo một chiếc hộp ngọc hình vuông nho nhỏ ném cho La Trinh. Đây là phần thưởng thứ hai, Thanh Hư Đan. Thanh Hư Đan là đan dược sẽ dùng đến sau khi lên chiếu thần cảnh. Giai đoạn hiện tại La Trinh tạm thời không thể dùng. Nhưng khi ở chiếu thần cảnh, mỗi người đều sẽ có một cửa ải vô cùng khó khăn để vượt qua. Đến lúc đó cần có thanh hư đan để tấn công cửa ải này. Điểm quý giá của thanh hư đan thì không cần phải nói cụ thể nữa. Cả Thanh Vân Tông mỗi năm cũng chỉ có được vài viên. Những chân nhân, thậm chí trưởng lão đều ngấp nghé đan dược này. Đợi sau khi La Trinh cất xong thanh hư đan, Thạch Kinh Thiên mới mở miệng. Lần này gọi các người tới đây là muốn bàn về chuyện Thanh Vân Lộ. Vẻ mặt của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đều nghiêm túc trở lại. Thanh Vân Lộ là một chuyện quan trọng có liên quan tới tiền đồ của bọn họ sau này. Rất nhiều võ giả trong đông vực tu luyện cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh. Võ giả sau khi tiến vào tiên thiên cảnh thì tuổi thọ và thực lực đều vượt xa người bình thường, có thể nói là có được cuộc sống có nhiều đãi ngộ ở rất nhiều nơi trong đông vực. Nhưng là một đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông thì mục tiêu của bọn họ đã định trước là phải ra khỏi Thanh Vân Tông, phát triển hơn nữa ở đại thế giới. Mà vượt qua thử luyện trên Thanh Vân Lộ, bước vào Vân Điện chính là bước đầu tiên để hướng ra thế giới. Thấy sắc mặt ba người đều hết sức nghiêm túc, ngược lại Thạch Kinh Thiên lại cười. Không cần phải căng thẳng như thế, thật ra Thanh Vân Lộ vẫn được lưu truyền trong đông vực, không khó như các ngươi tưởng tượng đâu. Thực lực của các ngươi đều vượt qua những người đồng giai, ta tin rằng các ngươi có thể lấy được một thành tích không tồi trong thử luyện Thanh Vân Lộ, Thạch Kinh Thiên nói. Tông chủ, cái gọi là Thanh Vân Lộ kia chính là một con đường sao? Hoa Thiên Mệnh hỏi trước. Thực tế cách gọi Thanh Vân Lộ cũng không quá chính xác, chẳng qua chỉ là một cách nói của đông vực chúng ta mà thôi. Còn con đường này vốn tên gọi là thử luyện giả chi lộ, Thạch Kinh Thiên chậm rãi nói. Trong mắt phần lớn các võ giả của đông vực, Thạch Kinh Thiên là người đến từ Vân Điện, hơn nữa còn chỉ là một thành viên nho nhỏ trong đó, đến ngay cả hoàng đế của phần thiên cung cũng là một thành viên của Vân Điện. Mà một khi thông qua kiểm tra trên thử luyện giả chi lộ có thể trở thành một thành viên của Vân Điện thì tương đương với việc có địa vị ngang hàng với tông chủ Thanh Vân Tông và hoàng đế của vương triều Phần Thiên. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà võ giả trong đông vực gọi thử luyện giả chi lộ là Thanh Vân Lộ, thậm chí còn có truyền thuyết là ai đi lên Thanh Vân Lộ đều hóa thành thần tiên. Đương nhiên, loại truyền thuyết này rõ ràng là nói quá. Chẳng qua từ những ý kiến này thì có thể thấy là các võ giả đông vực đều hướng tới Thanh Vân Lộ. Đáng tiếc là dù ở thời điểm nào thì cũng chỉ có vài người đủ tài năng đặt chân lên đó mà thôi. Còn đối với phần lớn mọi người thì đó là một con đường đã được định trước, nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trong thử luyện giả chi lộ, không phải chỉ có ba người các ngươi. Từ giờ tới lúc thử luyện giả chi lộ mở ra thì còn khoảng một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này các ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy được thành tích cao, Thạch Kinh Thiên nói. Bọn họ có thể lấy được thành tích tốt ở thử luyện giả chi lộ. Thạch Kinh Thiên đề cử đệ tử ưu tú cho Vân Điện thì bản thân hắn cũng được trọng thưởng. Đó cũng là lý do mà Thạch Kinh Thiên coi trọng thực lực của ba đệ tử đứng đầu đại hội toàn phong như thế. Ba người nghe Thạch Kinh Thiên nói xong, trong lòng mỗi người một khác, nhưng thử luyện giả chi lộ này ba người nhất định đều phải thông qua. Về phần sẽ gặp phải cái gì trong thử luyện giả chi lộ, còn có người nào khác tham gia, mấy thứ này Thạch Kinh Thiên cũng không có giới thiệu chi tiết, nên đến lúc đó thì bọn họ sẽ biết. Sau khi từ Thanh Vân Cung đi ra, La Trình cũng không về lại Tiểu Vũ Phong, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là về nhà. Trước khi tiến vào thử luyện giả chi lộ, La Trình muốn giải quyết chuyện trong nhà trước đã. Quận Sùng Trương, La Gia, một tên gia đình cầm chổi dọn dẹp lá rụng ở khoảng đất trống trước cửa La Gia. Năm nay trời đông giá rét, lạnh lẽo khác thường, cả năm La Gia đều không được vui vẻ. Những việc thờ cúng, lễ bái tổ tiên, lên núi, năm nay cũng chỉ tùy tiện chuẩn bị, làm cho qua loa đại khái. La Gia từ trên xuống dưới, từ gia chủ cho đến gia đình, đều lo lắng vô cùng. Từ khi La Tiêu không còn ở đây, thì La Gia càng ngày càng xuống dốc. Mấy hôm trước, mấy đại gia tộc ở quận Sùng Dương thảo luận chuyện phân phối mỏ quặng ở phương Bắc, thế nhưng căn bản không có gọi cho La Gia. Chuyện này cho thấy là mấy đại gia tộc đó nó hoàn toàn loại La Gia ra ngoài rìa, xâm chiếm lợi ích của La Gia. Vài tiểu bối có tâm huyết của La Gia còn kêu gào nhất định muốn khiến mấy gia tộc kia phải trả giá lớn, nhưng bọn họ có nói thì cũng chỉ có thể tự mình nghe, chứ chẳng phải là La gia chủ La Bính Quyền đến cây rắm còn không dám đánh được một cái nữa. Là gia đình kia vừa quét dọn vừa lắc đầu, La Gia chỉ sợ sẽ lụi bại trong tay La Bính Quyền mất. Chẳng qua hắn chỉ là một gã gia đình nho nhỏ cho nên cũng không thiệt hại gì. Nếu La Gia mà ngã xuống, cùng lắm thì hắn cuốn gói chạy lấy người mà thôi, lại đi tìm chỗ khác làm một chân gia đình. Tên gia đình kia đang quét dọn thì chợt nghe thấy trong cửa lớn La Gia bỗng nhiên truyền đến tiếng canh cãi ầm ĩ. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy có một người bay ra khỏi cửa ngã mạnh trên mặt đất. Người nọ cả người toàn máu, trên mặt không thiếu vết thương, trên mặt cũng là vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Hoàng Cách, ngươi chỉ là một hạ nhân, đệ tử La Gia ta há lại để ngươi tùy tiện đuổi đi. Hoàng Cách đứng trước cửa lớn của La Gia, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Thế nào, ngươi nói ta không đuổi nổi ngươi sao? Được, có gan người bước vào cửa lớn này thử xem. Bên người Hoàng Cách còn có vài tên to con, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai, từ trên nhìn xuống đệ tử của La Gia kia. Vị đệ tử La Gia kia cũng vô cùng quật cường, rõ ràng đã bị thương rất nặng nhưng vẫn nhảy dựng lên tiến về phía cửa lớn của La Gia. Nhưng hắn chưa vượt qua cửa lớn thì hai tên to con đã vọt lên, mỗi người bắt lấy một tay của hắn. Hai tên to con này đều là luyện cốt cảnh, mà vì đệ tử La Gia kia chẳng qua mới chỉ là luyện bì cảnh mà thôi, căn bản không phải đối thủ của họ. Sau khi bị bắt lại, hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng kêu to: Hoàng Cách, tên chó má nhà ngươi sẽ không được chết tử tế. Hoàng Cách cười âm hiểm, giơ một cây gậy to trong tay, dùng sức hung hăng đánh vào hai chân đệ tử kia, răng rắc. Bị gậy quật như vậy, tiếng xương gãy lập tức vang lên. A! Đệ tử La Gia kia hét thảm một tiếng, hai chân cứ như vậy bị đánh gãy. Sau đó hai tên to con dùng sức một chút, đẩy đệ tử La Gia lăn từ trên bậc thang trước cửa xuống, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Đệ tử La Gia này vô cùng quật cường, cho dù bị đánh gãy hai chân nhưng vẫn muốn xoay người trở lại cửa lớn La Gia. Thân thể khó khăn lết lên bậc thang, để lại vết máu loang lổ. Gia đình quét dọn đờ đẫn nhìn một màn này, thở dài một tiếng. Vết máu kia làm dơ bậc thang, hắn lại phải lau sạch. Không phải là tên gia đình này không có tình người, làm việc ở La Gia cũng vài chục năm, hắn cũng có tình cảm với La Gia, chỉ là La Gia hiện tại đã không còn là La Gia trước kia từ lâu. Mà loại chuyện trước mắt này hầu như mỗi tháng đều xảy ra mấy lần. Tên gia đình này đã chết lặng, đây không phải là chuyện hắn có thể quản được. Mỗi người trong La Gia hiện tại ai nấy đều có lòng riêng, một gia đình nho nhỏ như hắn thì có thể làm được gì? Lết đi, cố mà lết. Hoàng Cách tiến lên trước một bước, đạp vào ngực của vị lệ đệ tử La Gia kia một phát. Đệ tử đó vất vả lắm mới bò lên được, lại bị một cước này đạp xuống, chậm như rùa bò vậy. Một tên to con cười nói, mấy tên còn lại cũng cười rộ lên. Gia đình kia lắc đầu, tiếp tục chuyên chú hết sức vào công việc quét tước của mình. Đúng lúc này hắn thấy hai người cách đó không xa đi tới. Hai người này một nam một nữ, nam thật anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời hữu thần, dường như trong mắt hắn được khảm những ngôi sao ánh sáng đặc biệt nở rộ. Nữ thì rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần, dù chỉ liếc mắt hơn một cái thôi thì cũng cảm thấy như là mình đang khinh nhờn nàng. Hai người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cửa lớn La Gia chúng ta? Bọn họ chỉ là đi ngang qua thôi sao? Gã gia đình trầm tư trong lòng, chẳng qua hắn nhanh chóng phủ định lại ý nghĩ, bởi vì một nam một nữ này đang đi thẳng về cửa lớn của La Gia. La Trinh và La Yên một trước một sau đi tới. Lúc vừa bước vào Sùng Dương quận, trông thấy phong cảnh khi xưa còn có một tia vui sướng, nhưng khi bọn họ chậm rãi tới gần La Gia thì tâm tình ngày càng trầm trọng, đặc biệt khi thấy cảnh này xảy ra ở trước cửa, La Trinh đã không thể kiềm chế. Đệ tử La Gia kia còn đang liều mạng lết lên, nỗi đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt hàm răng lết từng bước một lên cầu thang. Hắn biết rõ cố gắng chỉ uổng công, chẳng qua thân là đệ tử La Gia có vài thứ đáng để cho hắn để dùng tính mạng kiên trì. Lúc hắn lại một lần nữa bỏ lên bậc thang thì chợt phát hiện có hai người đứng bên cạnh hắn. Hai người một nam một nữ, họ là ai? Vì sao nhìn qua lại thấy chàng trai này hơi quen mắt? La Trinh ngồi xổm xuống bên người đệ tử La Gia kia, bỗng nhiên gọi, La Ngọc Thư, người đang làm cái gì đó? Vì sao người này lại biết tên của ta? La Ngọc Thư vô cùng tò mò, thậm chí lúc này còn quên cả cơn đau từ cái chân gãy. La Ngọc Thư cắn răng nói, ta phải về nhà, tên xúc sinh chết tiệt kia không có tư cách đuổi ta ra khỏi La Gia. Tốt. La Trinh lấy ra một viên đan dược khỏi nhẫn tu di, đưa cho La Ngọc Thư, ăn nó, sau đó trở về. La Gia chúng ta không có loại hèn nhát. Đan dược. Tuy La Ngọc Thư bị đánh nhưng hắn vẫn biết đan dược này của La Trinh chắc chắn là rất đắt, hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền nuốt thẳng một hơi. Hắn nhanh chóng cảm nhận được một luồng nước ấm sinh ra từ đan điền, hai chân lập tức được luồng khí lạnh bao bọc, thương thế trên người khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ chốc lát sau, cơn đau đớn ở chân hắn hoàn toàn biến mất. Đây là đan dược gì vậy? Nháy mắt đã có thể khép miệng vết thương của mình rồi. Cho dù là đan dược tốt nhất của La Gia, chỉ sợ cũng không bằng được 1% của viên đan dược kia. La Ngọc Thư sợ đến ngây người, chốc lát sau hắn liền xoay người từ từ đứng lên. Các ngươi là ai? Lại dám quản việc của La Gia chúng ta? Sắc mặt của Hoàng Cách sầm lại quát. Tuy rằng hắn nhìn ra La Trinh và La Yên lai lịch khác thường nhưng không nhận ra hai người. La Yên thì khỏi phải nói, lúc xảy rời khỏi La Gia nàng mới chỉ là một cô bé chưa vắt mũi sạch, hiện giờ đã trưởng thành trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều. Còn La Trinh hiện tại khí thế cũng thay đổi rất nhiều, hơn nữa hắn đang ở tuổi thiếu niên, tu luyện theo thời gian làm cho dáng người hắn càng thêm khôi ngô rắn giỏi, khí thế càng thêm hung hiểm, dung mạo càng thêm tuấn tú, cho nên Hoàng Cách và La Ngọc Thư đều không nhận ra. Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Hoàng Cách, La Trinh và La Yên căn bản coi như không nghe thấy. La Trinh chỉ nói với La Ngọc Thư, La Ngọc Thư, chúng ta về nhà. Về nhà? Nghe đến từ này, La Ngọc Thư ngây ngẩn cả người. Về nhà ư? Chỉ có đệ tử La Gia trở về La Gia mới có thể xưng là về nhà được chứ. La Ngọc Thư chợt nhớ tới sự kiện nào đó, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía La Trinh, đồng thời trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ mừng rỡ như điên. La Ngọc Thư chưa kịp nói ra thân phận La Trinh thì hắn đã khẽ gật đầu, đặt tay lên vai của La Ngọc Thư, trong mắt tản ra ánh sáng lấp lánh. Đi, chúng ta về nhà. Trong nháy mắt đó, La Ngọc Thư đã nhận ra La Trinh, hai con mắt chất đầy vẻ không thể tin được. Năm trước, La Gia đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là La Trinh bị luyện khí sư Tà Lang bắt đi. Chuyện thứ hai là La Phái Nhiên ở trong Thanh Vân Tông đã bị người ta phế. La Trinh bị bắt đi, còn sống hay chết, rốt cuộc đi đâu? La Phái Nhiên bị người ta phế, là người phương nào? Những chuyện này, La Gia đều miệng kín như bưng. Ngay từ đầu, mọi người trong La Gia đều cho rằng La Trinh đã chết. Luyện khí sư Tà Lang kia làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn. Rơi vào tay lão ta thì tuyệt đối không có chuyện mà may mắn thoát khỏi. Nhưng theo thời gian trôi qua, đã có vài lời đồn lưu truyền ở trong La Gia. Lời đồn cho rằng La Trinh không chết, không chỉ không chết mà còn bất ngờ được tiến vào thánh địa võ học của Thanh Vân Tông. Lời đồn có bài có bản hẳn hoi, nhưng chẳng qua phần lớn đã bị các đệ tử La Gia không tin. Dù sao ngày đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy La Trinh bị Tà Lang bắt đi, hơn nữa tiến vào Thanh Vân Tông, nói dễ dàng vậy sao? La Gia toàn lực mới bồi dưỡng ra một La Phái Nhiên. La Trinh dựa vào cái gì? Cho nên phần lớn mọi người chỉ mỉm cười như nghe chuyện hài hước. Sau đó La Gia lại xảy ra một chuyện lớn khác, La Phái Nhiên vậy mà bị người ta phế bỏ, bị người của Thanh Vân Tông đuổi về La Gia. Đối với La Gia mà nói, đó cũng là đả kích thật lớn. Mỗi một gia tộc trong quận Sùng Dương đều rất coi trọng bồi dưỡng lớp trẻ. Rất nhiều gia tộc dù dốc hết toàn lực cũng phải đưa đệ tử nhà mình vào Thanh Vân Tông. Những gia tộc đó yêu cầu đệ tử nhà mình không cao, cũng hy vọng là đệ tử nhà mình có thể trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, bước vào tiên thiên cảnh đã là thỏa mãn. Dù có là La Tiêu, năm đó cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi, chỉ cần sinh ra một cao thủ tiên thiên đã đủ để gánh vác cả một gia tộc. Cho nên dù là gia tộc nào có đệ tử trong Thanh Vân Tông, cho dù là đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì cũng là một sự uy hiếp với những gia tộc khác. Ai có thể nói chắc vì đệ tử gia tộc này ngày sau không thể nhanh chóng tiến lên như diều gặp gió. Hơn nữa khi La Phái Nhiên ở Thanh Vân Tông bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí còn nịnh bợ được một sĩ tộc, chính là Vương Gia. Như vậy thì đã định là tiền đồ của La Phái Nhiên sau này không thể hạn lượng, trong quận Sùng Dương này đã là nhân vật đứng đầu. Cho nên khi đó tuy La Gia xuống dốc, nhưng các gia tộc khác trong Sùng Dương quận không dám trêu chọc. Thế nhưng từ khi La Phái Nhiên bị người ta phế đi, bị Thanh Vân Tông đuổi về La Gia, thì cây trụ cuối cùng của La Gia đã ầm ầm sụp đổ. Hiện tại trong Sùng Dương quận này cơ bản không có chỗ cho La Gia. Sản nghiệp và mộ quặng năm đó lục tục bị các gia tộc khác chia cắt. La Gia càng ngày càng khó khăn, khó sống. Sau lại có lời đồn nói người ta phế bỏ La Phái Nhiên, người đó chính là La Trinh. Lời đồn này lại càng không thể tin. Sau khi ăn thiên tài, à thiên địa tạo hóa đan, thuốc tiên của gia tộc, thực lực của La Phái Nhiên đột nhiên tăng mạnh. Còn La Trinh cho dù không chết, cho dù có cơ duyên lớn thế nào, nhưng làm sao có thể là đối thủ của La Phái Nhiên, cho nên cơ bản không ai tin vào lời đồn này. Nhưng mà hôm nay, La Ngọc Thư đã gặp La Trinh, thì hắn tin. La Trinh đi khỏi La Gia, nếu như dám trở lại thì chắc chắn đã thay da đổi thịt, nói vậy chắc đã bước vào tiên thiên cảnh. Dưới sự nâng đỡ của La Trinh, La Ngọc Thư từng bước đi lên bậc thang, hai chân của hắn đã khỏi, nhưng vừa mới lành cho nên còn chưa có sức, đi hơi chậm. Nhưng hiệu quả trị liệu của thần dược bực này đã đủ khiến La Ngọc Thư vô cùng khiếp sợ. Đứng lại, nếu còn tiến lên phía trước thì chúng ta sẽ không khách khứ. Hoàng Cách lạnh mặt mà nói, hắn kiêu ngạo nhưng không phải thằng ngốc. Một nam một nữ này khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật bình thường. Đương nhiên, hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, một viên đan dược được chàng trai kia vừa lấy ra, chỉ trong khoảnh khắc đã trị hết cái chân gãy của La Ngọc Thư. Đan dược bực này chỉ sợ cả quận Sủng Dương cũng khó tìm được ra viên thứ hai. Đáng tiếc, La Trinh và La Yên cứ như không có lỗ tai. La Trinh nâng La Ngọc Thư leo lên bậc thang, còn La Yên thì lặng lặng đi theo phía sau. Các người ngăn họ lại, dường ngoài trước cửa của La Gia ta là không biết trời cao đất rộng. Thấy mình uy hiếp không có hiệu quả, trong mắt Hoàng Cách lóe lên một tia ác độc. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, nhưng dù sao tuổi đời bọn họ không lớn, không đến mức là có thể chống lại toàn bộ La Gia đó chứ. Vài tên to con ở bên người Hoàng Cách nghe lệnh liền hung hăng dữ tợn bước xuống. Thấy mấy tên này, trong mắt của La Ngọc Thư toát ra một tia lo lắng. Những tên này đều là luyện cốt cảnh, thực lực bất phàm. Tuy hắn biết La Trinh nếu đã dám về thì chắc chắn là có chỗ dựa, thế nhưng vẫn còn hơi lo. Nhưng mấy tên to con kia vừa lao ra được vài bước, còn chưa đến gần thì ở chỗ không xa trước mặt La Ngọc Thư liền xuất hiện một đám điểm đen. Những điểm đen nho nhỏ đó vừa xuất hiện liền nhanh chóng ngưng kết thành từng mũi nhọn màu đen, rồi đâm về phía mấy tên to con kia, Phập phập phập. Chỉ trong nháy mắt, trên ngực mỗi tên đều xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi ồ ồ chảy ra, trên mặt bọn họ toát ra vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là như thế nào? Mũi nhọn màu đen đó ở đâu mà sinh ra vậy? Hai người trẻ tuổi căn bản còn chưa có động, mình làm sao lại chết rồi? Bịch bịch. Mấy tên to con mang theo phần nghi hoặc này ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Sát khí từ bên trong những thân thể đó dũng mãnh tiến ra, luồng sát khí đó vốn bay về phía La Yên, bởi vì vừa rồi là nàng ra tay giết người, nhưng La Trinh đã đoạt trước một bước hút chúng về phía mình. Kiếm đạo sát lục này của ta, từ nay sẽ bắt đầu tu luyện. La Trinh thản nhiên liếc mắt một cái xuống mấy thi thể trên mặt đất, sau đó tiếp tục đỡ La Ngọc Thư đi lên. Lúc này, Hoàng Cách đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ cực lớn. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mà vài vị luyện cốt cảnh bên cạnh hắn lại chết đi trong phút chốc. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia căn bản còn chưa ra tay. Đây là thủ đoạn gì? Đây là thủ đoạn của ác ma sao? Các người rốt cuộc là ai? La gia chúng ta và các người không thủ không oán. Vì sao? Bởi vì sợ hãi cho nên lúc Hoàng Cách nói chuyện thậm chí còn nức nở. La Trình rốt cuộc đỡ Lư Ngọc Thư lên bậc thang, nhẹ giọng hỏi. Có thể tự đi được rồi chứ? Được, La Ngọc Thư khẳng định. Đi theo ta. La Trình đi qua Hoàng Cách thản nhiên nói. Hoàng quản gia, chẳng lẽ người đã quên ta rồi sao? Trên mặt Hoàng Cách đầy vẻ nghi ngờ. Vì sao hắn lại biết ta? Con nói là ta quên hắn. Hắn là... Lúc này Hoàng Cách mới cẩn thận đánh giá La Trinh. Ý chất của La Trinh mặc dù thay đổi rất lớn nhưng dung mạo cơ bản lại không đổi mấy. Lần này đánh giá xong thì sắc mặt của Hoàng Cách mới đại biến. Ngươi là La Trinh. Trong mắt Hoàng Cách tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. La Trinh trở về là còn mạnh mẽ như thế sao? La Trinh. Tên gia đình vẫn luôn quét dọn rác kia lúc này mới dừng quét lại, trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ. Tên gia đình này ở La Gia đã vài chục năm, đương nhiên từng rất quen thuộc với thiếu gia của gia tộc. Từ khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy dung mạo của La Trinh. Kia đúng là La Trinh thiếu gia, không thể nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa cô gái đi theo phía sau hắn kia nhìn cũng thật quen mắt, bộ dạng có 6 phần tương tự với La Tiêu đã chết, hẳn là La Yên tiểu thư. Không ngờ hai huynh muội này, bọn họ đã trở lại. Vẻ mặt tên gia đình này hơi kích động, phải dùng hết sức mới cầm được cây chổi. Nếu đã biết, vậy tên ác nô như ngươi, chết cũng nhắm mắt được rồi chứ. La Trinh chậm rãi rút một thanh kiếm ra khỏi nhẫn tu di. Ta, đừng có giết ta, xin ngươi, La Trinh, chuyện trước kia ta xin lỗi ngươi, tha cho ta có thể, phập. Một luồng sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trước mặt Hoàng Cách. Hoàng Cách còn cố để van xin, nhưng hắn phát hiện mình không nói ra lời. Ngay sau đó cổ hắn xuất hiện một vệt máu, một giọt máu từ giữa vết máu kia chảy ra. Ta... Hoàng Cách ôm cổ ngã vật xuống, sau đó khí quản mở ra, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn La Trinh. Nếu La Trinh có thể cho hắn một viên đan dược như La Ngọc Thư đã ăn thì có lẽ còn có thể cứu chữa. La Trinh bước lên nửa bước, cúi đầu thản nhiên nhìn khuôn mặt béo phì của Hoàng Cách mà nói, nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới này còn cần tới binh khí để mà làm gì. La Yên lạnh nhạt liếc nhìn Hoàng Cách một cái, lập tức đi theo sau lưng của La Trinh. Nàng không quen Hoàng Cách, lúc rời khỏi La Gia cũng không biết người này, chẳng qua nếu ca ca muốn giết người, chắc chắn hắn là người xấu. Lúc La Ngọc Thư đi ngang qua còn nhổ một bãi nước bọt lên mặt Hoàng Cách, sau đó mới đi. Chỉ chốc lát sau, chờ Hoàng Cách hoàn toàn chết, một luồng sát khí tụ về phía La Trinh. Sát khí vốn là lực nguyền rủa được sinh ra sau khi sinh linh bị giết mà không cam lòng. Càng là sinh linh cường đại thì sau khi chết sát khí được hình thành càng nặng. Loại nhân vật bé xíu như Hoàng Cách này thì chỉ có một chút sát khí mà thôi. Chẳng qua sát khí tích tiểu thành đại, hôm nay La Trinh chính là muốn dùng kiếm đạo sát lục để bao phủ La Gia, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất để tẩy trừ toàn bộ những kẻ chống đối. Năm đó bởi vì La Tiêu quá mức mềm lòng, đối xử với huynh đệ của mình quá tốt, cho nên cuối cùng mới bị La Bính Quyền và La Tuấn Giật mưu hại. Lấy ân báo oán, cuối cùng đem tới họa sát thân. La Trinh sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha. Sau khi bước vào cửa lớn, La Trinh tiến vào một võ đài. Lúc rời khỏi La Gia, La Trinh bị bắt đấu cùng với La Thừa Vận tại đây, tìm kiếm cơ hội giữ lại mạng sống. Nhưng cuối cùng cho dù hắn đánh bại La Thừa Vận thì Tam Thúc cũng không giữ lời mà thả hắn. Vừa rồi họ giết người ở cửa La Gia đã khiến cho không ít người chú ý, bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ không nghe được cuộc nói chuyện của La Trinh và Hoàng Cách, cho nên không rõ một nam một nữ trước mắt này lại là La Trinh và La Yên đã rời nhà từ lâu. Cho dù thế nào giết người ở cửa La Gia cũng coi như mạo phạm La Gia. Các ngươi là ai, dám giết đại quản gia của La Gia chúng ta? Có vài người rút đao kiếm ra ngăn trước mặt La Trinh. Bọn họ là ai vậy? La Trinh thản nhiên hỏi La Ngọc Thư ở phía sau. Những người này đều là tay chân do Hoàng Cách mời tới. Trong khoảng thời gian này, đệ tử La Gia bất mãn về vấn đề phân phối trong gia tộc, cho nên thường xuyên gây rối, mà Hoàng Cách liền mời một nhóm người từ bên ngoài về để trấn áp. La Ngọc Thư giải thích. À, La Trình gật đầu. Lưu Quang Kiếm tản ra ánh sáng lạnh lẽo màu bạc rực rỡ. Ánh sáng lạnh lẽo này lướt đến đâu liền để lại từng vệt máu tươi tung tóe. Những người này chẳng qua chỉ là luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh. Đứng trước mặt La Trinh căn bản không có nửa điểm phản kháng. Bịch bịch, từng người ngã xuống trong vũng máu. Cách đó không xa còn có một vài đệ tử La Gia hoảng sợ nhìn La Trinh. Suy nghĩ trong lòng bọn họ chính là xong rồi, La Gia xong rồi. Không biết là ai phái sát tinh này tới. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại không dám trốn, hai chân giống như bị cố định trên mặt đất, bước đi không nổi. Trong lòng phần lớn các đệ tử La Gia đều có một suy nghĩ đáng sợ, chỉ sợ lần này La Gia sẽ bị diệt môn. Nhưng vì sao La Ngọc Thư lại đi theo phía sau đôi nam nữ đó? Chẳng lẽ hai sát tinh này là La Ngọc Thư dẫn tới sao? Đang lúc đệ tử của La Gia không giải thích được thì La Ngọc Thư lên tiếng. Đệ tử La Gia không cần phải hoảng, hắn chính là La Trinh, là thiếu gia chủ của chúng ta. Không, là gia chủ hiện tại của La Gia chúng ta. La Trinh. Cho dù khí chất hiện tại của La Trinh đã thay đổi rất nhiều, nhưng vừa nói tên thì bọn họ lập tức liền nhận ra, giống như bạn bè đã lâu không gặp. Trước khi nhắc tên, có lẽ người chỉ nhớ mang máng chứ không nhớ nổi chính xác hắn là ai. Nhưng vừa báo tên thì ký ức của hắn lập tức ùa về, trở về toàn bộ. Là La Trinh, là thiếu gia chủ. Không, chính là gia chủ của La Gia chúng ta. Hắn là con của gia chủ La Tiêu, là con trưởng dòng chính của La Gia, là con kế nghiệp cha, hắn chính là gia chủ. Nhóm đệ tử La Gia vừa nãy còn vô cùng căng thẳng, thì lúc này tâm tình lập tức thay đổi, từ cực kỳ sợ hãi đã đến vui mừng cực độ. La Trinh đã trở lại, hơn nữa còn có thực lực khủng bố như vậy. La Gia không phải bị diệt tộc, mà là được La Trinh cứu vớt mới đúng. Cho dù hiện tại La Gia cực kỳ đổ nát, La Bính Quyền mặc kệ những tên ngoại tộc ngang ngược hoành hành trong La Gia, nhưng bọn họ đều là đệ tử La Gia, không ai lại mong gia tộc của mình thực sự sụp đổ. Đó cũng là lý do mà bọn họ không chịu rời khỏi La Gia, bởi vì bọn họ sống ở La Gia, chết với La Gia, nơi đây là gốc rễ của họ. Cho dù rễ nó có nát thì bọn họ cũng không nỡ rời đi, bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn La Gia không ngừng mục nát, không ngừng sụp đổ, cuối cùng còn có thể bị hủy hoại nữa. Nhưng trong nháy mắt này bọn họ đã hiểu, La Trinh mang theo một tia ánh sáng hy vọng trở về, La Gia có lẽ còn được cứu. Cả đám đệ tử La Gia đó chạy về phía bên này, nhào về phía La Trinh, vây xung quanh hắn. Không ít đệ tử La Gia đều rưng rưng nước mắt, nỗi cảm động này thật khó mà dùng từ để diễn tả thành lời. Các người hoan nghênh ca ca như vậy, không hoan nghênh ta chút nào sao? La Yên ở phía sau chớp mắt nói, ca ca. Mấy vị đệ tử La Gia thấy cách gọi của La Yên thì bật thốt lên. A, ngươi là La Yên sao? La Yên cũng đã trở lại. La Phái Nhiên không phải nói La Yên bị nhốt trong luyện ngục sơn gì đó sao? Về phần luyện ngục sơn là chỗ nào, đệ tử La Gia căn bản không rõ lắm, bọn họ chỉ biết đó là một nơi vô cùng bi thảm. Cứ đệ tử trái với quy định của Thanh Vân Tông thì đều bị ném vào luyện ngục sơn, bị tra tấn kinh khủng, vô cùng vô tận, hơn nữa còn bị đối xử không bằng nhân loại. La Yên chính là đệ tử thiên tài xuất sắc nhất của La Gia, thậm chí là vì có thiên phú rất cao nên được Thanh Vân Tông đặc biệt tuyển chọn. Điều này đã từng là niềm kiêu hạo của La Gia từ trên xuống dưới. Nhưng sau khi nghe nói La Yên bị đầy vào luyện ngục sơn, luôn không có tin tức gì cho nên không ai biết nàng thế nào. Giờ này La Yên cũng đã trở lại, hơn nữa thực lực của La Yên hình như là sâu không lường được. Rốt cuộc thực lực hiện tại của nàng là gì? Khí thế trên người phát ra hình như còn mạnh hơn cả La Bính Quyền vô số lần. La Trinh là tiên thiên nhị trọng, hơn nữa còn thu liễm khí tức, à không, lúc này phải là tiên thiên tam trọng, cho nên đệ tử La Gia cảm thấy thực lực của La Trinh cũng chỉ tương đương với La Bính Quyền, có lẽ mạnh hơn La Bính Quyền một chút nhưng cũng chẳng nhiều bao nhiêu. Đương nhiên đệ tử La Gia cũng hiểu, mới từng này tuổi đã siêu việt hơn gia chủ của La Gia, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhưng La Yên thì lại khác, nàng bước vào chiếu thần cảnh rồi, chân nguyên trong cơ thể càng tinh tế hơn, khí thế phát ra căn bản khiến người khác không cách nào suy đoán. So sánh nàng với La Bính Quyền chính là nhân vật ở hai đầu thế giới, căn bản không cùng một cấp bậc. Cho nên, tuy thực lực thực sự của La Yên có lẽ chỉ ngang với La Trinh, thậm chí khả năng còn kém La Trinh, nhưng đệ tử La Gia lại cho rằng thực lực của La Yên là mạnh hơn. Cô bé cả ngày cứ chạy tới chạy lui trong tiểu viện La Gia, giờ đã là một cô gái có thực lực khủng bố. Trong lòng phần lớn đệ tử La Gia bùi ngùi xúc động một trận. Đi tiếp thôi. La Trinh cầm Lưu Quang Kiếm đi xuyên qua con đường giữa La Gia. Cứ ai có gan phản kháng hoặc tỏ ra địch ý, hoặc đệ tử La Gia nào cho là kẻ chống đối, La Trinh sẽ không nói hai lời, một kiếm giết hết. cứ là đệ tử La Gia thì sẽ đồng ý đi theo La Trinh, tất cả theo sau hắn, cho dù là đệ tử chi thứ hai hay chi thứ ba của La Gia cũng đều là như vậy. Dù sao thì cũng là máu mủ ruột già, cho dù La Trinh muốn dùng thủ đoạn máu me để diệt trừ ung nhọt của La Gia, nhưng nếu đối phương có tâm hối cải, hắn cũng có thể tạm thời tha thứ. Về phần chỉnh đốn toàn bộ La Gia phía sau, nếu bọn họ hơi có ý đồ khác thì xử theo gia quy. Thẳng tới lúc này, đệ tử đi theo phía sau La Trinh càng ngày càng đông, thanh thế càng ngày càng lớn. Bất chi bất giác, La Trinh dẫn theo đệ tử La Gia đi tới cửa của võ đường. Nhìn thấy võ đường, trong lòng La Trinh cũng bùi ngùi xúc động. Lần trước hắn từng ở đây bị người ta đánh từng quyền trong suốt 2 năm, giờ khắc này trong võ đường cũng không thiếu những đệ tử La Gia đang rèn luyện. Đối tượng của bọn họ rèn luyện là bia thịt, phần lớn số bia thịt là đệ tử La Gia bỏ tiền mua về. Những tử tù đó giờ cũng bị đánh đến mức hấp hối. Chẳng qua không phải bia thịt nào cũng là tử tù, ví dụ là đệ tử La Gia La Đại Long, lúc này hắn cũng phải đeo giáp da, trên người đeo còng, xiềng chân, bị người ta đánh hết quyền này tới quyền khác. La Đại Long có thần lực trời sinh, mặc dù là đệ tử chi thứ của La Gia, nhưng thiên phú không tồi. Lúc trước hắn vì tu luyện cho nên đã đánh La Trinh, sau này La Trinh đánh Hoàng Cách, hắn còn vô cùng ủng hộ. Hắn cũng là một đệ tử La Gia có tâm huyết, nhưng ở La Gia lúc này có tâm huyết cũng có nghĩa là sẽ đắc tội với nhiều người, kết quả là bị tiểu nhân trị tội, ném vào địa lao, trở thành bia thịt. Lúc này người đánh La Đại Long cũng là một đệ tử La Gia, La Phái Hạo, đệ tử chi thứ hai của La Gia, cũng là đệ đệ của La Phái Nhiên. Từ khi La Phái Nhiên bị phế đi, thì danh hiệu thiếu gia chủ của La Gia cũng thuộc về hắn. Mà bên cạnh La Phái Hạo còn có một gã trai trẻ tuổi, mặc bộ đồ màu vàng đang đứng đó, chợt nghe gã đó nói, tiểu hạo tử, ta thấy người đánh cũng đã ghiền rồi, để ta tới thử xem được không? La Phái Hạo tươi cười nói, tình ca muốn thử thì đương nhiên là được. Nhưng mà ta vừa ra tay, chỉ sợ sẽ đánh chết bia thịt này. Làm thế nào đây? Người được gọi là Tinh Ca kia hỏi. Sợ cái gì? Bia thịt này mạng lớn, Tinh Ca cứ thoải mái ra tay, cứ cho là đánh chết thì đã sao chứ? Ha ha! La Phái Hạo cười lấy lòng. La Đại Long luôn luôn chịu đánh, không ngờ lúc này sắc mặt lại trầm xuống nói. La Phái Hạo, La Đại Long ta cho dù là bia thịt, thì cũng là để cho đệ tử của La Gia dùng để luyện công. Hắn là người ngoài, dựa vào cái gì chứ? La Đại Long gần như là có cùng một lối suy nghĩ với La Trinh của năm xưa. Ta trái với quy định cho nên trở thành gia nô, biến thành cái bia thịt, đó là vận mệnh của ta. Nhưng ta làm bia thịt là để đệ tử La Gia luyện công, những người khác dựa vào cái gì mà đòi ra tay. Không ngờ La Đại Long vừa nói xong, La Phái Hạo liền hung hăng đấm cho La Đại Long một quyền, trầm giọng nói. La Đại Long, Tinh Ca ra tay là nể mặt ngươi lắm rồi, còn lắm miệng ta sẽ đánh chết ngươi. La Đại Long cũng là một kẻ hung bạo, cắn răng cả giận nói. La Phái Hạo, ngươi làm nhục La Gia, so ra còn chẳng bằng ca ca La Phái Nhiên của ngươi. La Phái Nhiên còn biết lấy lòng người ở đại sĩ tộc ở đế đô, Tình Ca chó má cái gì chứ, chẳng qua là người hoàng gia ở quận Sùng Dương này. Với địa vị của hoàng gia trước kia, theo sau sách giày cho La Gia chúng ta còn không xứng, vậy mà ngươi lại đi lấy lòng hắn, ta nhổ vào. Địa vị hoàng gia chúng ta trước kia, theo sách giày cho La Gia các ngươi còn không xứng sao, vẻ mặt của Hoàng Tinh cũng lạnh đi. Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Tinh sầm lại, La Phái Hạo vội vàng cười nịnh, Tinh Ca, đừng so đo với thằng nhóc này, hắn là miệng tiện, ta sẽ dạy dỗ hắn. Không cần ngươi, ta tự mình tới dạy dỗ, ta muốn cho hắn biết cái gọi là sách dép còn không xứng nó thế nào. Nói xong, Hoàng Tinh vận chân khí, bắt đầu tụ tập khí thế toàn thân. Hoàng Tinh là thiếu gia chủ hoàng gia, 2 năm nay thế lực hoàng gia ở quận Sùng Dương thực mạnh, gia chủ của bọn chúng không biết tìm được cơ duyên lớn từ đâu, liên tiếp đột phá 3 tầng, hiện tại đã là tiên thiên ngũ trọng. Trong quận Sùng Dương này chỉ sợ cha của Hoàng Tinh chính là người có tu vi cao nhất. Với lợi thế này, hoàng gia đương nhiên phát triển không ngừng, những gia tộc khác chỉ có thể nhất nhất quy phục, tặng nhiều lợi ích trong quận Sùng Dương cho hoàng gia. Mà một phần lợi ích trong đó vốn là của La Gia. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này hoàng gia đã ngấm ngầm chiếm tài sản của La Gia nhiều nhất. Nhưng cho dù là vậy, La Gia cũng không dám nói gì, mà La Phái Hạo còn nhất nhất nịnh bợ Hoàng Tinh. Nếu một khi hầu hạ không tốt, chọc giận hoàng gia, La Gia chỉ có nước thảm hơn. Cũng bởi vì La Phái Hạo định bợ như thế cho nên mới có quan hệ tốt với Hoàng Tinh, bọn họ mới cho La Gia chút mặt mũi, lưu lại một chút sản nghiệp cho La Gia. Nhưng như vậy cũng chỉ kéo dài được cái hơi tàn của La Gia mà thôi, gia nghiệp của La Gia vẫn dần dần bị xâm chiếm như trước. Với Hoàng Tinh mà nói, toàn bộ La Gia chẳng qua là vài tên phế vật mà thôi, ngay cả La Phái Hạo hay định bợ hắn cũng là một cái phế vật. Chỉ là tên phế vật này nói chuyện rất dễ nghe, cho nên hắn không để tâm tới chuyện La Phái Hạo cứ léo đéo đi theo đít mình. Nhưng mà lúc này một cái bia thịt lại dám khinh bỉ hoàng gia bọn họ sao, thực sự là không thể tin được. Đừng nói đến một La Gia toàn là phế vật, vài đại gia tộc ở quận Sùng Dương này còn không dám làm thế trước mặt hắn. Hoàng Tinh bắt đầu xúc thế, chân khí trong tay hắn dần ngưng lại. Uy lực một quyền này rõ ràng là vô cùng kinh người. La Đại Long cảm nhận được uy thế lớn lao trong đó, sắc mặt dần trở nên khó coi. Một quyền này nếu như đánh vào người hắn thì có lẽ sẽ trực tiếp giết chết hắn luôn. Nhưng kể cả là vậy, trên mặt La Đại Long vẫn toát ra vẻ quật cường như trước. Hắn cắn răng, không hề mở miệng cầu xin tha thứ. Với loại người này, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, còn uổng công làm yếu đi khí thế của chính mình. La Đại Long có thần lực trời sinh, dựa vào thân thể cường tráng của chính mình cũng có thể cứng rắn đỡ một quyền. Thân thể của hắn hơi cong, trước ngực nghiêng đi, tư thế này có thể làm giảm bớt uy lực của đối phương ở mức độ nào đó. Hử, vô dụng, ngươi vẫn luôn là con châu chấu mà thôi. Một quyền này của ta không đánh chết ngươi thì ta không phải họ Hoàng. Trong lòng của Hoàng Tinh đã động sát tâm. Ngũ mã toái tâm quyền. Một quyền của Hoàng Tinh đánh ra, trong nắm tay ẩn chứa sức mạnh bằng 5 sức ngựa. Nếu đánh vào người của La Đại Long, nếu giống như là dùng 5 đầu ngựa đồng thời húc vào người hắn, chết đi. Hoàng Tinh giữ tợn cười nói. Trên mặt La Đại Long cũng dần hiện ra một tia đau lòng. Với một quyền này chỉ sợ mình không qua khỏi. Ngay khi nắm tay Hoàng Tinh sắp đánh lên người La Đại Long, một đường sáng màu bạc xói lòa đánh về phía hắn ta. Nếu Hoàng Tinh không có thu quyền thì cánh tay của hắn sẽ bị luồng sáng bạc này chặt đứt. Đối mặt với công kích bất thình lình, Hoàng Tinh chỉ cắn răng một cái rụt tay về. Hắn xoay người một cái, vẻ mặt hết sức khó coi. Ai dám đánh lén ta? La Trinh và La Yên thản nhiên liếc Hoàng Tinh một cái nhưng không trả lời, giống như Hoàng Tinh căn bản không đủ tư cách để bọn họ để tâm. Lúc này La Ngọc Thư và vài đệ tử La Gia lớn tiếng nói. Đệ tử La Gia đều tạm dừng tu luyện, thu xếp rồi đi theo sau chúng ta. La Phái Hạo cười lạnh một tiếng. La Ngọc Thư, ngươi là ai? Nơi này làm gì đến lượt ngươi lên tiếng? La Ngọc Thư này cũng là một đệ tử chi thứ dâu ria, cho nên La Phái Hạo vốn không coi ra gì. La Phái Hạo vốn cho rằng tiếng quát lớn của mình sẽ có hiệu quả. Ai ngờ vừa quát lớn một tiếng, La Ngọc Thư lập tức phản kích. La Phái Hạo hay không? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi! La Phái Hạo ngây ngẩn cả người, đồng thời có chút kỳ quái. La Ngọc Thư này uống lộn thuốc rồi sao? Sao đột nhiên mạnh miệng như vậy, lại dám tranh luận với hắn? Muốn chết rồi sao? La Ngọc Thư dựa vào cái gì? Vẻ mắt hắn bỗng dừng giật giật, lúc này mới chú ý tới không ít đệ tử La Gia đều tụ tập, hơn nữa cầm đầu đám đệ tử này là một nam một nữ. Các người đây là muốn tạo phản sao? Không sợ làm trái với gia quy, các ngươi sẽ bị lém vào địa lao, làm bia thịt chắc. Bọn người Nga La Ngọc Thư nghe thế nhất thời cười to. Tạo phản, ha ha, gia chủ đương nhiệm của La Gia ở đây, La Phái Hạo, ngươi mới là thằng tạo phản. Gia chủ đương nhiệm, La Phái Hạo nhìn La Trinh rồi cười lạnh. Các ngươi tìm người ngoài hỗ trợ sao? Người này chính là gia chủ. Ha ha, cười chết ta. Ấu trĩ, chờ cha ta đến, các người đều phải chết. Hắn không phải là người ngoài. La Ngọc Thư lắc đầu. Hắn chính là gia chủ của chúng ta, La Trinh. La Trinh, những đệ tử La Gia tập luyện ở võ đường căn bản cũng không rõ chuyện đang xảy ra, nên nghe La Ngọc Thư nói vậy cũng hơi hoang mang. Dù La Gia có lụi bại thế nào thì cũng không tới phiên người ngoài làm gia chủ. Chỉ là người này không phải là người ngoài, mà là La Trinh. Nghe được cái tên này, mọi người lập tức nhận ra hắn. Lúc này họ mới hiểu được tại sao có nhiều đệ tử La Gia đi theo sau La Trinh như vậy. La Phái Hạo liền ngây dại. La Trinh, hắn đã trở lại sao? Trong mắt của La Đại Long lộ ra vẻ khiếp sợ. Kia thực sự là La Trinh ư? Thật ra thì La Đại Long cũng từng nghĩ không biết là La Trinh có chết hay không. Dù sao lúc ấy mọi người chỉ thấy La Trinh bị bắt đi, chứ không có tận mắt nhìn thấy hắn chết. Tuy đã từng chọn La Trinh làm bia thịt, nhưng hắn vẫn vô cùng kính nể La Trinh, kính nể cốt khí của hắn. Chỉ tiếc hoàn cảnh của La Gia như thế này, nên đệ tử La Gia có cốt khí thường chết rất thảm. La Đại Long coi mình là một ví dụ còn sống đây. La Trinh, người đã trở lại. Thân thể cao 8 thước cường tráng giờ khắc này cái mũi cũng ẩm ướt, hốc mắt đỏ lên. La Trinh trợn mắt há hốc mồm, đi từ từ đến trước mặt La Đại Long. Đại Long, đã lâu không gặp, vì sao lại biến thành bia thịt rồi? Cái này kể ra rất dài dòng, La Đại Long thở dài một tiếng. Về sau hãy kể, chẳng qua, ta mới vừa đến, ai là muốn đánh chết người vậy? La Trinh vừa nói, vừa nhìn vào Hoàng Tinh cách đó không xa, thản nhiên nói, là tên kia sao? Hoàng Tinh căn bản là giận không kiềm được bởi vì La Trinh đánh lén, suýt chút nữa chặt bỏ cánh tay của hắn, mà người này hình như còn muốn tìm hắn gây phiền toái. Không biết mình là ai sao, muốn chết? Là ta thì sao? Hoàng Tinh cười lạnh, người có biết ta là ai không? La Trinh liền lắc đầu, không biết. Chuôi kiếm trong tay hắn hơi nghiêng đi, chậm rãi rung lên. Ta chính là Phụt. Hoàng Tinh vừa nói được một nửa, lưu quang kiếm của La Trinh đã tung ra một đóa ngân hoa sáng lạn, chém ngang qua cổ Hoàng Tinh. Chính là

Trong khoảng thời gian về nhà này, hắn không có một phút giây nào vui vẻ, trong lòng chất chứa đầy u buồn sâu thẳm. Rồi đến một ngày, La Trinh trở lại giết mình thì phải làm sao? Theo phán đoán của La Phái Nhiên, có thể là 3 năm, cũng có thể là 5 năm. Chỉ cần La Trinh không bất ngờ bỏ mạng thì sớm muộn hắn quay về. Mà ngày La Trinh trở về không chỉ là ngày xui xẻo của hắn, đến lúc đó thì cha hắn là La Bính Quyền và tam thúc La Tuấn Giật cũng sẽ xui xẻo theo. Nhưng mà, La Phái Nhiên không nghĩ là ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Giọng của La Trinh trầm ổn như sấm nổ giữa trời quang, làm nổ tung cả lỗ tai của hắn, nhất thời làm sắc mặt tái nhợt của hắn lại càng trở nên xám xịt. Tại sao lại nhanh đến vậy? La Phái Nhiên thì thào. Đáng tiếc là không ai trả lời hắn, chỉ có hai chú chim bói cá nhanh nhẹn lướt qua cái ao nhỏ, lưu lại một làn sóng gợn lăn tăn, chậm rãi khuếch tán trên mặt nước. Trong căn phòng sâu nhất của La Gia, La Bính Quyển đang nhắm mắt tu luyện. Không giống với đệ tử La Gia, thông qua miệng của La Phái Nhiên ông ta biết các hướng đi của La Trinh. Ông ta cũng lo một nỗi lo giống La Phái Nhiên. Chẳng qua tuy là có biết La Trinh tiến được vào Thanh Vân Tông, nhưng La Bính Quyển không rõ về sau hắn tiến bộ thế nào, cũng không biết chuyện ở Đại hội Toàn Phong. Vừa đi một năm đã trở lại rồi sao? La Bính Quyển thì thào. Từ khi biết La Trinh tiến vào Thanh Vân Tông, La Bính Quyển cũng có một mối cảm giác nguy cơ, trong lòng luôn có một tầng áp bách. Ông ta tu luyện ngày đêm, vô tình đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. Đối với La Bính Quyền đã qua 50 tuổi mà nói thì đây là một kỳ tích. Thời gian một năm, cho dù thiên phú của ngươi xuất chúng như thế nào, ngươi tiến bộ ta cũng tiến bộ. Hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. Nếu ngươi có thể vững vàng tại Thanh Vân Tông tu luyện 10 năm thì có lẽ ta sẽ sợ ngươi. Nhưng mới chỉ gần một năm, ngươi xác định đã là đối thủ của ta sao? Cứ cho là ngươi là đối thủ của ta đi, vậy ngươi xác định là đối thủ của người kia sao? La Bính Quyền nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, lạnh lùng nói. Kẹt, phòng gỗ bị người ta đẩy ra. Nhị ca, La Trinh trở lại rồi. Ở trên mặt của La Tuấn Giật hiện lên vẻ kích động. La Bính Quyền lạnh lùng trừng mắt liếc La Tuấn Giật một cái. Ta không có tai sao? Lớn tiếng như vậy làm gì? Ta có thể không nghe được hay sao chứ? Làm sao đây? La Tuấn Giật trực tiếp hỏi. Làm sao đây? Còn làm thế nào được? Chuyện đã tới nước này, ngoài giết hắn ra, chúng ta còn có thể làm gì? Thả người kia ra. Lúc trước chúng ta đã cho lão một ân huệ lớn, giờ là lúc lão ta nên trả lại rồi. La Bính Quyền lập tức đứng dậy, ông ta nhìn về phương hướng giọng của La Trinh chuyển tới mà duỗi tay, xuất ra chân nguyên. 13 thanh bảo kiếm trên vách tường đột nhiên trượt ra khỏi vỏ, rồi lơ lửng theo phía sau ông ta, sau đó liền tiến về phía võ đường. Nhìn bóng dáng La Bính Quyền đi xa, La Tuấn Giật khẽ cắn môi, gã chạy theo hướng ngược lại. Nơi đó cũng là hầm ngầm của La Gia, chẳng qua cái hầm này rất đặc biệt. Ngoại trừ La Tuấn Giật và La Bính Quyền thì không ai biết tới. La Tuấn Giật chui sâu vào bên trong hầm, dùng chìa khóa mở ra hai tầng cửa. Trong nháy mắt vừa đẩy cửa ra, bên trong hầm liền truyền đến một mùi máu tươi nồng đậm. Ai? Một giọng nói khàn khàn truyền ra. Ta là La Tuấn Giật, La Tuấn Giật nói. Là vì tên nhóc kia nên tới tìm ta sao? Cái giọng nói khàn khàn kia bật cười. Giọng nói của La Trinh có ẩn chứa chân nguyên, lực thẩm thấu rất mạnh, cho dù hầm sâu như thế nào người kia cũng nghe được rõ ràng. Đương nhiên, người đó cũng nghe thấy La Trinh gọi La Tuấn Giật và La Bính Quyền là cẩu tặc, nói vậy tức là có thủ án sâu nặng với họ. Đúng vậy, huyết thủ tiền bối, xin người ra tay cứu giúp chúng ta, La Tuấn Giật khép lép nói. Ha ha, giọng nói của tên nhóc kia vô cùng hùng hậu, cả người tới tìm ta, khẳng định là bởi vì không ứng phó được với hắn, chắc chắn hắn là kẻ địch mạnh. Các người tưởng ta ngốc sao? Huyết tổ cười nói. Huyết tổ tiền bối, chúng ta đã cung cấp cho ngài không ít máu thịt, ít nhất đã cho ngài ăn hơn 10 người sống. Nếu chúng ta không địch lại tên kia, về sau sợ rằng không ai giúp ngài thu thập máu thịt của người sống nữa. Hơn nữa nếu La Trinh phát hiện ra sự tồn tại của ngài, nếu ngài bị bại lộ thì... La Tuấn Giật nói. Uy hiếp ta sao? Ừ, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. Chẳng qua trong vòng một tháng phải tìm cho ta 100 người sống để ta hút máu thịt. Huyết tổ nói thêm. 100 người sống, La Tuấn Giật chần chừ. Tuy số người ở quận Sùng Dương có không ít, nhưng nếu 100 người sống lù lù biến mất, chắc chắn sẽ gây sự chú ý, đối với La Gia hơi phiền phức. Không làm được thì thôi, cùng lắm thì ta đổi một nơi ở mới. Huyết tù lúc này lạnh giọng nói. Được được, huyết tù tiền bối, mọi chuyện đều theo ý ngài. La Tuấn Giật cúi đầu khom lưng. Ha ha, tốt, máu thịt của thằng nhóc này ta cũng muốn ăn. Huyết tù nói xong liền từ trong hầm đi ra, chỉ trong nháy mắt một mùi máu tươi mãnh liệt ập tới. Tiền bối huyết tù ở trong miệng của La Tuấn Giật vốn là hoạt động ở quận Sùng Dương, quận Thượng Võ, quận Vân Sơn và một vài quận khác chung quanh. Bởi vì tu luyện ma công cho nên mỗi ngày huyết tù đều phải nuốt sống máu thịt của người. Trong thời gian mấy năm, lượng người mất tích của quận Sủng Dương đã tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu, những người đó mất tích cũng không khiến mọi người cảnh giác, cho đến lúc là có người vô tình đi vào hang động của lão mới phát hiện từng lớp xương người trắng hếu. Lúc này, chân tướng mới rõ ràng. Chuyện này rất nhanh được báo cáo lên trên, Vương Triều Phần Thiên mau chóng phái ra cao thủ để tầm nã huyết tù. Đồng thời Thanh Vân Tông cũng ra nhiệm vụ treo thưởng, đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông sau khi lĩnh nhiệm vụ cũng sôi nổi kéo tới quận Sủng Dương. Tuy huyết tù tu luyện ma công rất lợi hại nhưng cuối cùng không thể ngăn cản nổi nhiều cao thủ khi bị đánh hội đồng như thế, cuối cùng lão ta bị trọng thương mà phải bỏ chạy. Đúng lúc đó thì La Phái Nhiên bị phế, bị đuổi về La Gia, đồng thời La Bính Quyền cũng biết tin La Trinh còn sống, hơn nữa thực lực đại tăng, đã gia nhập vào Thanh Vân Tông. Vừa mới biết được là La Trinh không chỉ không chết mà còn vào được Thanh Vân Tông, La Bính Quyền đã đổ bệnh một thời gian. Thanh Vân Tông chính là thánh địa của võ học, thiên phú của La Trinh không kém La Phái Nhiên chút nào, mà ông ta đã định trước là có thù sống chết với La Trinh rồi. Nếu 5 năm, 10 năm sau, La Trinh tu luyện thành công, trở về La Gia giết mình thì phải làm như thế nào? Nghĩ thôi cũng biết La Bính Quyền đã phải chịu áp lực lớn cỡ nào. Mỗi khi nhớ tới tai họa ngầm La Trinh này thì dường như đêm nào ông ta cũng không ngủ được. Thế nhưng cũng chính nhờ vào áp lực này, sau khi La Bính Quyền khỏi bệnh đã liên tiếp 2-3 lần đột phá, không chỉ một lần đột phá tiên thiên cảnh, sau đó còn lên tới cảnh giới tiên thiên tam trọng. Thông thường thì sau khi võ giả già đi, xương cốt lão hóa, rất khó có được đại đột phá. La Bính Quyền có thể đạt tới cảnh giới này cũng là nhờ có áp lực của La Trinh mang lại. Cho dù đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng, nhưng La Bính Quyền vẫn không dám lơ là, bởi vì Thanh Vân Tông quá mạnh mẽ. La Phái Nhiên bước vào Thanh Vân Tông, chỉ nhờ vương gia sĩ tộc trợ giúp mà thực lực đã tăng lên vượt bậc, nhanh chóng trở thành cao thủ tiên thiên. Nếu cho La Trinh đầy đủ thời gian trưởng thành thì chắc chắn ông ta không thể là đối thủ. Vừa lúc đó thì La Bính Quyền gặp được huyết tù trên đường chạy trốn. Thực lực của huyết tù không thể nghi ngờ, nhưng một thân đã bị trọng thương, cho nên không thể là không trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn vào hầm ngầm của La Gia. Bởi vì thực lực của huyết tù cao cường cho nên lúc đầu, La Bính Quyền cũng không phát hiện ra huyết tù đang trốn ở La Gia. Nhưng có một thời gian La Gia liên tục mất tích 6-7 người, La Bính Quyền liền phát hiện ra là có vấn đề. Lúc này bên ngoài đều đang lưu truyền về chuyện huyết tù bị vây giết. Với trí tuệ của La Bính Quyền, ông ta đã nhanh chóng đoán ra chắc là huyết tù đang trốn ở La Gia. Ông ta không chỉ không rút dây động rừng, ngược lại còn giấu giếm chuyện người mất tích. Trong La Gia, người biết chuyện này cũng chỉ có hai người, là ông ta và La Tuấn Giật. La Tuấn Giật không chỉ không báo lên chuyện huyết tù mà ngược lại còn tìm được huyết tù ở La Gia, chủ động tỏ vẻ có thể giúp lão che giấu, thậm chí cung cấp người sống cho lão tu luyện. Về phần những gia đình và đệ tử nghi ngờ về chuyện người mất tích trong La Gia thì đã bị La Tuấn Giật tự tay đưa tới cho huyết tù ăn sống. Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, La Bính Quyền lại bắt một hai người sống ném vào hầm ngầm cho huyết tù ăn, giúp lão hồi phục lại công lực. Lúc đầu La Bính Quyền ném những bia thịt tử tù vào, sau đó bia thịt không đủ dùng, ông ta và La Tuấn Giật chỉ có thể tự mình ra ngoài bắt người. Đó cũng là lý do mà La Đại Long cũng bị bắt lại trở thành bia thịt, vì bia thịt của La Gia không đủ dùng. La Bính Quyền làm như vậy đương nhiên lý do lớn nhất là vì La Trinh. Ông ta thấy La Trinh sớm muộn sẽ có ngày trở về, mà với thực lực của huyết tù thì cũng đủ để ứng phó với La Trinh. Nhưng ngàn tính vạn tính, La Bính Quyền cũng không tính nổi là nhanh như vậy La Trinh đã trở về. Từ lúc rời khỏi La Gia tới giờ mới chỉ khoảng 1 năm thời gian mà thôi. Cứ cho là La Trinh có tiến bộ thần tốc thì như thế nào đây? Với thực lực bây giờ của La Bính Quyền, chỉ sợ là cũng có thể đánh bại La Trinh. Chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, La Bính Quyền để La Tuấn Giật báo tin cho huyết tù. Về vết thương của huyết tù vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng mới khoảng 7-8 phần, kém xa với thời kỳ sung mãn. Dù sao La Tuấn Giật cũng chỉ có thể bắt được một vài người bên ngoài, chứ cũng không lấy được linh đan thần dược gì. Chẳng qua thì để đối phó với La Trinh, chắc rằng như vậy là đủ. Sau khi La Bính Quyền đi ra khỏi phòng thì không ngừng nhảy nhót trên mái hiên của La Gia, giống như chuồn chuồn điểm nước, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía võ đường. Vừa mới tới võ đường đã thấy đệ tử La Gia không ngừng tụ về, tập hợp xung quanh La Trinh, trong đó nhiều nhất chính là đệ tử chi thứ 3, thứ 4, thứ 5, trong đó cũng có không ít người của chi thứ 2. Mà người mặc một thân quần áo màu xanh đứng ở giữa, tay cầm một thanh bảo kiếm tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, chính là La Trinh. La Trinh, tên nghịch tử phản bội La Gia này còn dám trở về. La Bính Quyền lớn tiếng dọa người, từ trên cao nhìn xuống quát lớn, 13 thanh bảo kiếm chợt triển khai, chân nguyên màu tím quấn quanh 13 thanh kiếm phát ra từng luồng ánh sáng tím. La Gia là nhà của ta, vì sao ta lại không dám trở về? La Trinh ngửa đầu, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Đông đảo đệ tử La Gia đã bị áp bách một thời gian dài, cho nên lúc này đều đứng bên cạnh La Trinh, nhận định La Trinh là gia chủ mới. Chẳng qua đối mặt với uy thế của La Bính Quyền phát ra thì sắc mặt cả đám cũng vô cùng căng thẳng. La Bính Quyền dù sao cũng là gia chủ La Gia, xây dựng thế lực đã lâu, tuy không ít đệ tử rất có lòng tin vào thực lực của La Trinh, nhưng nếu La Trinh thực sự không địch lại La Bính Quyền, như vậy thì nghĩ cũng biết kết quả của bọn họ sẽ ra sao. Cho nên dưới uy áp của La Bính Quyền, không ít đệ tử liền dịch qua bên cạnh một chút, ít nhất thì nếu La Trinh thất bại, bọn họ cũng có thể lựa chọn trung lập. Nhưng vừa lúc đó La Ngọc Thư bỗng nhiên hô, La Trinh là gia chủ mới của chúng ta, dựa vào cái gì mà không thể trở về? La Đại Long thấy thế cũng hô, đúng vậy, La Trinh chính là con trai cố gia chủ La Tiêu, còn kế nghiệp cha là đạo Lý Hiển Nhân, không có gì là không thể trở về. Ngược lại là ngươi, La Bính Quyền mới là kẻ bại hoại gia tộc, ngươi mới là nghịch tặc phản bội La Gia. Dưới sự cổ động của La Ngọc Thư và La Đại Long, mọi người không ngừng ồn ào, những đệ tử La Gia vốn thoáng có chút do dự, còn ở thế trung lập cũng bị không khí này lây nhiễm, ồn ào cả lên. Những năm gần đây, La Bính Quyền mặc kệ đám người, ngoài là hoàng cách làm loạn trong gia tộc, tài nguyên phân phối bất công cho nên đã mất lòng người trong tộc từ lâu. Nhìn những đệ tử La Gia kia lớn mật như thế, La Bính Quyền lạnh giọng nói, các ngươi đều muốn phản bội La Gia sao? Không phải là phản bội La Gia, mà là phản bội ngươi, La Bính Quyền. La Gia không phải chỉ của một mình ngươi, mà là tất cả nhà trong La Gia. Ngươi, La Bính Quyền, lai tưởng chỉ có một mình ngươi hay sao? La Ngọc Thư hô to. Muốn chết! Trong mắt La Bính Quyền chợt lóe ra sát khí, một trong 13 thanh kiếm lập tức bắn thẳng về phía La Ngọc Thư. Thấy La Bính Quyền ra tay, trong lòng mọi người rùng mình, trong số bọn họ không ai có thể đối kháng được ông ta. Thanh kiếm kia đi cực nhanh, nháy mắt liền tới trước mặt La Ngọc Thư. Cùng lúc đó một luồng sáng lạnh lẽo cũng lóe lên trước mắt hắn, binh một tiếng. Dưới tiếng kêu giòn vang, thanh kiếm kia đã bị cắt thành hai đoạn. La Trinh nhẹ nhàng vung phẩy lưu quang kiếm trong tay, lạnh nhùng lìn với ba La Bính Quyền. Đây là thái độ của ngươi đối đãi với người cùng tộc sao? Trong mắt của ngươi, người La Gia chỉ có thể mặc cho ngươi sâu xé, muốn giết thì giết. Vậy đệ tử La Gia khác gì heo chó? Đúng, một lời không hợp đã muốn giết ta, ngươi thật không coi ta là đệ tử La Gia sao? La Bính Quyền, ta và ngươi cùng họ còn có quan hệ huyết thống đấy, đồ chó. La Ngọc Thư cũng lạnh giọng nói, lúc này hắn đã không còn gì để mất, chỉ có thể tin tưởng La Trinh, tin tưởng vào thực lực của La Trinh. Kết quả đã chứng minh hắn không có tin nhầm người, La Trinh thực sự có thể bảo vệ hắn không tổn thương dù một cọng tơ lông cọng tóc. Nếu đã vậy, đương nhiên La Ngọc Thư không còn cố kỵ gì nữa, hắn là một tiểu bối mà lại dám giáp mặt khiển trách và chửi thẳng La Bính Quyền. La Bính Quyền không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay La Trinh. 13 thanh bảo kiếm của ông ta tất cả đều là huyền khí trung phẩm. Để có thể mang 13 thanh bảo kiếm huyền khí trung phẩm này về nhà, La Bính Quyền đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư trong đó. Nhưng trường kiếm trong tay La Trinh vừa lóe ra ánh sáng bạc đã chém một thanh huyền khí trung phẩm của ông ta, gãy thành hai đoạn, giống như là chém rau thái dưa vậy. Đó là bảo kiếm gì? Huyền khí thượng phẩm sao? Hay là linh khí hạ phẩm? Hoặc là linh khí trung phẩm? La Bính Quyền nằm mơ cũng không nghĩ ra, La Trinh lại cầm một thanh tiên khí. Cho dù là linh khí thượng phẩm thì đời này La Bính Quyền hắn còn chưa từng thấy qua, tất nhiên là không thể liên tưởng tới tiên khí được. Trong Sùng Dương Quận ngay cả một thanh linh khí hạ phẩm cũng là hiếm thấy. Năm đó La Tiêu chỉ có một thanh huyền khí thượng phẩm, đã có thể ngạo nghễ khắp quận Sùng Dương, không biết bao nhiêu người nhìn vào hâm mộ. Trong các thời đại khác nhau, quận Sùng Dương liên tục phát hiện ra vài mỏ khoáng sản lớn, các võ giả cũng chậm rãi giàu có nên. Cho nên hiện tại Sùng Dương Quận mới có mấy thanh linh khí xuất hiện, trong đó phát triển mạnh nhất là gia chủ hoàng gia, thậm chí có được một thanh linh khí trung phẩm. Cho nên tầm mắt của La Bính Quyền cũng chỉ hạn chế ở phẩm cấp linh khí thôi. Về phần tiên khí đối với hắn mà nói hoàn toàn chỉ là thứ đồ tồn tại trong truyền thuyết. Khi La Bính Quyền sững sờ nhìn thanh bảo kiếm của La Trinh, La Trinh lại lạnh giọng nói, La Bính Quyền, ngươi đang nghe thấy chưa? Đây là người trong cảm nhận của tất cả các tiểu bối trong gia tộc, ngươi làm gia chủ thật quá thất bại. La Bính Quyền cười cười, 12 thanh trường kiếm phía sau lập tức chấn động. Ngươi nói ta thất bại thì là thất bại sao? Chẳng qua là một vài tiểu bối trong gia tộc ầm ĩ mà thôi, chỉ là cho trẻ con nho nhỏ mà muốn đẩy ta ra khỏi vị trí gia chủ sao? Trường bối nào sẽ ủng hộ các ngươi chứ? Ai biết được, La Bính Quyền vừa dứt lời thì có 3 người trung niên cũng đi vào võ đường, phía sau bọn họ còn có hơn 10 đệ tử La Gia. Chúng ta ủng hộ La Trinh, một người trung niên cầm đầu nói. Nhị ca, mấy năm nay huynh đi quá xa rồi, một chân người khác cũng nói. 3 vị trung niên này chính là tứ thúc, ngũ thúc và lục thúc của La Trinh. Sau khi nghe La Trinh kêu gọi, bọn họ liền vội vàng mang theo đệ tử La Gia bên cạnh đuổi tới đây. La Trắc Vân, La Hán Khâm, La Chí Diệu, ba người các người cũng muốn phản lại La Gia sao? Sắc mặt La Bính Quyền ngày càng đen lại, giống như mây đen trước cơn giông bão. Nếu ba người này đứng ra thì cũng không còn là tiểu bối náo loạn nữa. Ba người bọn họ đều là thủ lĩnh chi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng thì các đệ tử thuộc chi đó đều sẽ nghe theo. Nhị ca, chúng ta không phản La Gia, là huynh, La Trắc Vân nói. Trên thực tế, ba người bọn họ đã hết sức bất mãn với La Bính Quyền và La Tuấn Giật từ lâu. Nhưng La Gia hiện tại không có ai đứng ra làm chủ, không có người dẫn đầu. Suy cho cùng thì cũng bởi vì thực lực không đủ, nếu ai dẫn đầu đứng ra, chỉ sợ nháy mắt đã bị La Bính Quyền giết chết, cho nên bọn họ cần có một cơ hội. Hiện tại cơ hội của bọn họ đã đến, người này chính là La Trinh, cho nên cả ba người đều lựa chọn đứng sau lưng của La Trinh. Nghe La Trắc Vân nói vậy, La Bính Quyền thở dài một hơi rồi lập tức cười lạnh. Được lắm, được. Tương đổ, mọi người cùng đẩy. Chẳng qua, ta cho các người biết, các người nhất định là sẽ hối hận. Đúng lúc này chợt nghe có tiếng chống gậy vọng tới từ võ đường, cộc cộc. Một ông lão đầu bạc được hai tên gia đình dìu ra, chống gậy chậm rãi tiến vào. Ông lão này đã hơn 70 tuổi, bộ dáng tuổi già sức yếu, vất vả lắm mới đi tới cửa võ đường, sau khi nghỉ tạm một hơi mới khàn giọng nói: "La Bính Quyền, chúng ta sẽ không hối hận." Ông lão này chính là người già nhất của La Gia, bối phận cực cao, cũng coi như là ông nội của La Tiêu, là ông cố của La Trinh, tên là La Kính. Tam lão gia tới. Ông cố cũng tới, không phải là lão không tiện đi lại sao? Ông cố cũng ủng hộ La Trinh. Hôm nay chúng ta từ trên xuống dưới đồng lòng, kéo La Bính Quyền xuống ngựa. Đông đảo đệ tử của La Gia bàn tán sôi nổi một trận. Bởi vì tuổi tác quá lớn cho nên La Kính ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lão là người thọ nhất của La Gia, bối phận cũng cao nhất, sống cũng là lâu nhất. Dù là đi lại không tiện, nhưng không ai dám xem nhẹ lời nói của lão. Dù sao thì trong gia tộc có đôi khi không phải chỉ nhìn thực lực mà còn phải trông vào bối phận. Tam lão gia, người cũng là Bính Quyền hết lời để nói. Ngay cả tam lão gia cũng đi ra ngoài góp vui. Từ trên xuống dưới La Gia này chẳng lẽ không còn ai ủng hộ ta sao? Các người đơn giản là thấy La Trinh trở lại mới mượn cơ hội để đấu tranh. Lát nữa ta chém La Trinh thành tám khúc, xem cả đám các ngươi còn nói gì được. Nghĩ đến đây, hận ý của La Bính Quyền với La Trinh lại sâu thêm một phần. La Trinh xuyên qua đám người đi tới bên cạnh La Kính, bái La Kính một cái rồi gọi: "Ông cố." La Kính vươn cánh tay run rẩy, thở dốc, dùng giọng khàn khàn nói: "Trình Nhi, La Gia đã rơi vào đường cùng, đều do tên xúc sinh kia. La Gia xin lỗi con, xin lỗi cha con. Hiện tại người duy nhất có thể cứu vớt La Gia chỉ có con thôi." La Trinh gật đầu: "Ông cố, Trình Nhi hiểu, cho nên mới trở về." La Trinh trở lại La Gia không phải là muốn kiếm lợi lộc gì. Không nói tới cái khác, chỉ riêng Lưu Quang Kiếm trong tay La Trinh, cứ cho là bán toàn bộ gia nghiệp của La Gia, chỉ sợ cũng không bằng được 1/10. Nhưng La Gia là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên. Người ở nơi đây cũng có cùng huyết mạch với hắn. Sau khi nói xong, La Trinh nhảy lên nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào La Bính Quyền. "La Bính Quyền, ngươi nghe chưa? Cái gì mới gọi là mọi người đồng lòng? Cái gì gọi là kế thừa chính thống? Cái gì gọi là thấu tình đạt lý đây? La Trinh ta chính là cháu đích tôn, là cái gọi là kế thừa chính thống, đây mới gọi là mọi người đồng lòng, đây mới coi là thấu tình đạt lý. La Bính Quyền ngươi, mưu hại huynh trưởng, kiếp đi ngôi vị gia chủ, đi ngược lại đạo lý, mặc kệ đám tiểu nhân làm loạn trong tộc, đây không gọi là tường đổ mọi người đẩy, bởi vì ngươi không xứng để làm tường của La Gia chúng ta, ngươi phải gọi là ác giả ác báo." La Trinh nói với thanh sắc đầy đủ, mỗi câu giống như búa, giã thật mạnh vào lòng của La Bính Quyền. Với thực lực của La Trinh hoàn toàn không cần phải nói lời vô nghĩa với La Bính Quyền như thế, trực tiếp giết chết gã là được, nhưng La Trinh lại không tính làm vậy. Người này La Trinh hận, hận ông ta mưu hại cha mình, hận ông ta hủy đi vô số gia sản của La Gia chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, hận ông ta nhốt mình ở trong hầm, bị đối đãi như không phải loài người. Loại thù hận này tuyệt đối không phải chỉ cần một kiếm giết chết là có thể tiêu tan. Mấy câu đó của La Trinh đánh vào lòng, khiến sắc mặt La Bính Quyền tái nhợt đi, sau đó cả người ông ta bỗng nhiên rung mạnh, lập tức học ra một ngụm máu. La Bính Quyền học máu? La Trinh nói mấy câu mà ông ta lại học máu, đây là chuyện gì? Ông ta là sợ La Trinh, hay là bởi vì mỗi câu của La Trinh đều nói tới điểm yếu của ông ta? Đông đảo đệ tử La Gia đều lộ vẻ khó mà giải thích. Đám người sau lưng của La Yên lại lạnh lùng nhìn La Bính Quyền. Đệ tử La Gia ngạc nhiên, nhưng đối với La Yên thì đó là chuyện bình thường. Mỗi người đều có cái tâm võ đạo của chính mình. Cái tâm võ đạo này bao hàm cả tín niệm của bản thân, tốt xấu, còn có cả thế giới quan chung quanh. Cái tâm võ đạo thực ra là một loại tín niệm, chẳng qua trong đó bao hàm một chữ tâm, cho nên đã nói lên rằng cái tâm võ đạo thực tế rất yếu ớt, không phải là không ngừng ổn định tâm trạng của mình mới có thể làm cho nó trở nên chắc chắn. Có vài võ giả từ lúc bắt đầu khiêu chiến liền khiêu khích lẫn nhau, thậm chí là không tiếc dùng một vài thủ đoạn ti tiện để đả kích đối phương, mở miệng chỉ ra nhược điểm hoặc cố ý xem thường thực lực của đối phương. Đây chính là muốn đả kích cái tâm võ đạo của kẻ địch. Nếu tâm võ đạo dao động hoặc xuất hiện sơ hở thì mình có thể tựa cơ tiến lên để đánh bại đối thủ. La Bính Quyền chợt thấy La Trinh tiến đến lại được nhiều người ủng hộ, cho nên ngay lúc ông ta than thở cho chính mình là tường đổ mọi người đẩy thì cái tâm võ đạo đã xuất hiện một tia sơ hở. Mà giờ đây La Trinh lại nói ra những câu có lý đi vào lòng người, những câu nói này dường như công phá cái tâm võ đạo của ông ta chỉ trong nháy mắt, làm cho nó chấn động kịch liệt. La Bính Quyền khó thở, tất nhiên thân thể bị thương do hộc máu. Ngươi hộc máu là vì ngươi còn có một tia nhân tính, tồn tại một tia áy náy. Chẳng qua, La Trinh lắc đầu, đã muộn rồi. Ngươi kéo La ra vào vực sâu, tuy ta sẽ thu dọn kết cục rối rắm mà ngươi gây ra, nhưng cái giá phải trả chính là tính mạng của ngươi. Ha ha, lúc này La Bính Quyền cũng nhiên bật cười, trong ý cười của ông ta có sự điên cuồng, tiếng cười kia duy trì hồi lâu mới dừng lại. Lời ngươi nói đúng là không sai, nhưng cho dù ta có là người chịu tội thật thì thế nào? Lấy tính mạng của ta sao? Ngươi có bản lĩnh này chắc? Nếu ngươi chết, La gia còn ai dám ngỗ nghịch với ta nữa? Nói cho cùng thì thiên hạ này vẫn phải lấy thực lực làm trọng. La Bính Quyền điên cuồng, bộ mặt dữ tợn quát. Nếu ta giết La Trinh, ngươi, ngươi và cả ngươi, Lão Bất Tử La Kính, La Trắc Vân, La Hán Khâm, các ngươi còn dám ngỗ nghịch với ta sao? Còn dám nói nửa lời vô nghĩa sao? Nói xong, trong miệng của La Bính Quyền phun ra từng ngụm máu, khí huyết nồng đậm lan tràn, bảo kiếm vốn được bao quanh bởi chân nguyên màu tím cũng biến thành màu đỏ máu. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra mùi máu tươi nồng nặc, tựa như chúng đều đã từng tàn sát cả trăm vạn sinh linh. La Trinh, chiến đấu đi. Nếu người đã tiến vào Thanh Vân Tông thì chắc hẳn thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Chẳng qua thực lực mà ngươi có được, không biết có lợi hại như cái miệng lưỡi của ngươi hay không. Phần lớn đệ tử La Gia cảm nhận được mùi máu tươi lan ra từ trên người La Bính Quyền thì vẻ mặt đều biến đổi. Mùi máu tươi thật là đậm đặc, đây không phải là công pháp của La Gia chúng ta. La Bính Quyền không phải là tu luyện tử đàn quyền sao? Vì sao lại đột nhiên đổi thành cái khác rồi? Đây hình như là huyết sát kình. Đây không phải là công pháp của ma nhân huyết tù hay sao? Vì sao La Bính Quyền lại tu luyện loại tà công này? Sắc mặt của bọn người La Hán Khâm đều thay đổi. Trước đây vì đuổi bắt huyết tù cho nên quan phủ của quận Sùng Dương đã ra thông báo tỉ mỉ kỹ càng, trong đó có miêu tả tường tận về diện mạo, vẻ ngoài, khí chất, thậm chí là công pháp tu luyện của huyết tù. Khí tức của máu tươi lan ra từ người của La Bính Quyền và huyết sát kình được miêu tả trong thông cáo gần như là giống nhau như đúc. Chẳng qua La Hán Khâm cũng chưa thể xác định, chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. Dù sao chữ viết miêu tả có giới hạn, mà mấy người La Hán Khâm cũng chưa từng nhìn thấy huyết tù, nhưng họ vẫn có thể xác định được trên cơ bản công pháp của La Bính Quyền tuyệt đối không phải công pháp đúng đắn gì. Vèo, La Bính Quyền thúc giục vận chuyển 12 bảo kiếm phía sau, trên không trung xuất hiện 12 quỹ đạo. Những bảo kiếm bay tán loạn đó trong mắt của đệ tử La Gia giống như những lưỡi hái tử thần, nhát nào nhát nấy đều có thể đoạt đi tính mạng bọn họ. Mà theo những bảo kiếm đang bay múa, một mùi máu tươi càng nồng đậm giống như từng con yêu ma đang bay lượn. Không ít đệ tử La Gia âm thầm lo lắng, La Trinh có thể đỡ nổi những bảo kiếm này sao? Tuy khí thế của hắn như hồng thủy, nhưng hắn có thể là đối thủ của La Bính Quyền hay không? La Trinh muốn cứu lại La Gia từ bên vực sâu trở về, củng cố lại căn cơ đang lung lay sắp đổ của La Gia một lần nữa, cửa ải quan trọng nhất chính là đánh bại La Bính Quyền. Nếu La Trinh thất bại, như vậy những gì hắn nói cũng chỉ là nói suông mà thôi. Hơn nữa chỉ sợ kết quả của nhóm đệ tử hiện tại đang ủng hộ La Trinh sẽ vô cùng thê thảm. Với tính cách của La Bính Quyền, chỉ sợ các đệ tử ở võ đường hôm nay đều sẽ bị tính sổ. Vậy La Trinh có thể làm được hay không? Lúc trước La Trinh muốn chạy trốn khỏi La Gia nhưng lại bị phi kiếm này của La Bính Quyền ép trở về. Mỗi thanh phi kiếm đều khiến cho La Trinh lui về sau một bước. Lúc ấy La Trinh căn bản không dám vượt qua kiếm này. Nhưng trong mắt của La Trinh lúc này, đám chân nguyên đỏ như máu đang bám trên những thanh bảo kiếm kia, tuy rằng có mùi máu tươi nồng đậm nhưng lại là chân nguyên cực kỳ pha tạp. Đây là biểu hiện của một võ giả có căn cơ bất ổn. Đến đệ tử chi thứ trong một sĩ tộc nhỏ đế đô Phần Thiên thì chân nguyên cũng tinh thuần hơn La Bính Quyền rất nhiều. Trong mắt đệ tử La Gia, một thanh bảo kiếm kia như một con rắn độc muốn cắn người, nhưng trong mắt La Trinh thì lại chỉ như một con sâu nhỏ không đáng nhắc tới. Nói tóm lại, vô hại. Mắt thấy 12 thanh bảo kiếm phân tán ra 12 phương hướng khác nhau rồi vây lại, trên mặt La Trinh cũng chỉ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, dẫm lên tường mà chạy như điên về phía La Bính Quyền. Từng thanh bảo kiếm không ngừng bắn về phía La Trinh, muốn ngăn cản hắn, nhưng La Trinh giống như một con khỉ nhanh nhẹn, mỗi khi những bảo kiếm đó hướng về phía hắn, chỉ nháy mắt khi còn cách hắn một quãng ngắn thì hắn liền có thể nhẹ nhàng tránh đi. Cảnh này khiến đại đa số đệ tử La Gia run sợ trong lòng. Dù sao theo bọn họ đang thấy thì chỉ cần La Trinh bước sai một bước, thân thể hắn sẽ có thêm 12 cái lỗ thủng chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua là với thực lực của các trưởng bối trong La Gia thì cũng đủ để nhìn ra thân pháp lợi hại của La Trinh. La Trinh căn bản không coi 12 thanh kiếm này ra gì, mà chờ chúng tới gần phạm vi nửa thước thì mới bắt đầu né tránh. Chỉ có tuyệt đối tự tin vào tốc độ và thân pháp của mình thì mới dám liều mạng như vậy. La Trinh đột nhiên sao mạnh quá vậy? Sau khi hữu kinh vô hiểm vượt qua bức tường, La Trinh nhảy lên trên đài. Lúc hai chân còn chưa chạm đất đã chợt nghe La Bính Quyền cười lạnh một tiếng. La Trinh, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể tránh kiếm của ta sao? Ta đã biết là ngươi sẽ bước lên cái đài cao đó từ lâu, lúc này để ta xem ngươi trốn cách nào. Tiếng của La Bính Quyền vừa dứt, 12 thanh vi kiếm chợt bắn về phía đài cao, còn lúc này La Trinh chăng đứng trên không trung cho nên căn bản không thể né tránh. Chết đi! Trên mặt La Bính Quyền toát ra vẻ mỉa mai. Thằng nhóc này còn non lắm, nếu tu luyện ở Thanh Vân Tông 10 năm 8 năm thì có lẽ ông ta không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại dù hắn có đột phá thì mình cũng có đột phá. Hơn nữa huyết tù còn truyền huyết sát kình cho mình, làm thức lực của mình tiến bộ nhảy vọt. La Trinh, người không phải là đối thủ của ta. À, nguy rồi, không được nhảy tới đó. Một vị đệ tử của La Gia thét to. La Bính Quyền âm hiểm thật, ngay từ đầu ông ta đã tính toán bày ra thiên la địa võng ở cái đài cao kia, có lẽ công kích ban đầu chỉ để dụ địch. Một vài đệ tử La Gia lúc này nhắm chặt hai mắt của họ lại, căn bản không dám nhìn. Cảnh tiếp theo đã hình thành trong đầu óc bọn họ, trên người La Trinh tất nhiên sẽ xuất hiện 12 lỗ thủng, máu chảy đầm đìa. Cho dù là vài vị trưởng bối La Gia có nhãn lực tốt hơn một chút thì lúc này sắc mặt cũng khó coi. Họ không ngờ La Trinh lại dễ dàng rơi vào bẫy dập mà La Bính Quyền bố trí. La Đại Long và La Ngọc Thư cũng nắm chặt tay, chờ mong kỳ tích xảy ra, chỉ là xác suất có kỳ tích này thực sự là quá nhỏ. La Yên đứng sau đám người nhịn không được mà lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Với thân thể mạnh mẽ đến biến thái của Kaka, chỉ sợ những thanh kiếm đó dù có trực tiếp đâm vào người cũng chẳng tạo thành vết thương. Không biết là sau khi La Bính Quyền thấy cảnh kia thì vẻ mặt sẽ thế nào, chắc chắn Kaka là muốn đả kích ông ta đến chết luôn. Trên mặt La Bính Quyền toát ra vẻ hưng phấn, để làm La Trinh chết thảm hại hơn một chút, thậm chí ông ta còn tận lực thúc giục chân nguyên trên người, làm uy lực của phi kiếm tăng lên gấp 5 lần. Như vậy phi kiếm không chỉ có thể đâm vào thân thể La Trinh mà còn có thể xuyên qua thân thể hắn hình thành nên 12 cái lỗ máu. Nhưng mà khi những phi kiếm đó lao về phía La Trinh, vẻ hưng phấn trên mặt của La Bính Quyền chợt cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời ông ta cảm thấy hai mắt của mình hình như có vấn đề. Vì sao La Trinh không có bị phi kiếm xuyên thủng? Cứ như lúc tiếp xúc với thân thể La Trinh thì tức khắc bị thân thể hắn đẩy văng ra vậy. Điều này làm sao có thể? Nếu bị chân nguyên hộ thể của La Trinh đẩy văng ra thì còn có khả năng, nhưng phi kiếm rõ ràng là phóng về phía thân thể La Trinh. Thân thể con người còn có thể mạnh đến tình trạng này sao? Không thể nào. Đây chính là phi kiếm được huyết sát kình thúc giục. Tuy huyết sát kình là công pháp địa giai, nhưng nó theo đạo sát lục, tu luyện ít mà thu được lợi nhiều, và lại uy lực vượt xa công pháp đồng giai, ngang hàng với công pháp thiên giai. Phần lớn đệ tử La Gia thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Về mặt lý thuyết, La Trinh biểu hiện càng mạnh thì chắc chắn là càng tốt. Vấn đề là hiện tại biểu hiện của La Trinh đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt đệ tử La Gia, La Bính Quyền là tồn tại cao nhất. Ông ta có quyền sinh quyền sát trong La Gia, không phải vì cái gì khác mà vì thực lực của ông ta đủ mạnh để giết chết bất cứ một người La Gia nào. Ai dám không phục, chỉ một chữ thôi, giết. Nhưng mà khi đối mặt với một đòn toàn lực của La Bính Quyền, La Trinh lại dùng thân thể để ngăn chặn. 12 thanh phí kiếm kia không đủ phá vỡ làn da của La Trinh mà trực tiếp bị đẩy lùi. Đây nhất định là đao thương bất nhập trong truyền thuyết, một vị đệ tử La Gia thì thào. La Kính mắt mờ, nhìn thấy cảnh này khóe mắt đã có hai hàng lệ xảy ra, giọng nói khàn khàn cảm thán. Ông trời có mắt, coi như là tiêu chết cũng được nhắm mắt rồi, bởi vì nó có người kế tục. La Trinh nhìn La Bính Quyền đang trố mắt đứng nhìn lạnh lùng nói. Người nói ta trốn thế nào sao? Căn bản ta không muốn trốn tránh mà thôi. Tuy đều là tiên thiên tam trọng nhưng chỉ sợ ngươi không tưởng tượng nổi cách biệt giữa chúng ta. Nói xong La Trinh lại nhảy lên phía đài cao, một lần nữa nhảy về phía La Bính Quyền. La Bính Quyển không ngốc, bản thân ông ta đã chuẩn bị một đòn cực mạnh từ lâu, nhưng đánh trúng La Trinh ngay chính diện mà cũng không có hiệu quả. Điều này chứng tỏ thực lực của La Trinh đã đến mức ông ta không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng sợ hãi, cho nên trong lòng La Bính Quyển lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi, trốn. Nhưng mà tốc độ của ông ta thì làm sao mà so nổi với La Trinh. Nhắc tới tốc độ, dường như chỉ trong một nhịp thở La Trinh đã đuổi kịp ông ta. Trong tình thế nguy cấp như vậy, La Bính Quyền chỉ có thể lớn tiếng hét lên, tiền bối, cứu ta. Mà giờ khắc này La Trinh đã đi tới phía sau La Bính Quyền, lạnh giọng nói, dù có Lão Thiên Vương ở đây cũng không cứu được ngươi. Nói xong La Trinh nện ngay một quyền vào sau lưng của La Bính Quyền, khiến ông ta văng vào một căn phòng. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ cách đó không xa, ai dám đánh đổ nhi của ta, ta phải nuốt sống kẻ đó. Một bóng người màu đỏ cách đó không xa rất nhanh bay tới. La Tuấn Giật thì không ngừng bám theo phía sau. Tất nhiên La Tuấn Giật nghe được tiếng kêu cứu của La Bính Quyền. Cái gì? La Trinh đánh bại nhị ca? Nhất thời La Tuấn Giật cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được sự thật này. Ngay sau đó gã nghe Huyết Tù gọi La Bính Quyền là đồ nhi thì trong lòng lại chấn động. La Bính Quyền đã bái Huyết Tù làm thầy từ lúc nào? Tuy gã biết La Bính Quyền giấu Huyết Tù ở trong La Gia là muốn lợi dụng lão ra tay đối phó với La Trinh, nhưng từ sâu trong lòng La Tuấn Giật thì gã không quá thân cận với Huyết Tù này. Dù sao thì Huyết Tù cũng không đi theo chính đạo, nuốt người sống, hút máu tươi, khiến người ta giận sôi gan. Cho dù hợp tác với người như Huyết Tù thì cũng là như cưỡi trên lưng hổ, một ngày nào đó sẽ bị Huyết Tù cắn ngược trở lại. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của La Trinh nên La Tuấn Giật cũng hiểu La Bính Quyền đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng gã không hiểu sao La Bính Quyền lại bái Huyết Tù làm thầy. Tuy trong lòng không hiểu nhưng trong lúc này cũng không có nhiều thời gian cho gã suy nghĩ nữa, dù sao thì giờ đang là thời điểm nguy cấp. Một quyền của La Trinh đánh văng La Bính Quyền vào trong phòng, sau đó hắn cũng nhảy vào. Một quyền này chỉ vỏn vẹn dùng 4-5 phần thực lực của La Trinh mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ cho La Bính Quyền ăn hành. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền thấy La Trinh xách một người máu me đầy mặt, khí sắc tiểu tụy ra khỏi phòng. Đây đúng là La Bính Quyền. Tùy tiện đánh ra một quyền vậy mà La Bính Quyền đã thua trong tay La Trinh. Trong lòng đệ tử La Gia cũng là một trận cảm thán, xem ra bọn họ cũng đánh giá quá thấp thực lực của La Trinh. Đúng lúc này mọi người nhìn thấy một bóng người màu đỏ xuất hiện cách đó không xa. Khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, toàn thân người nọ đều là máu tươi, giống như là da và tóc đã bị lột sạch, chỉ còn lại máu thịt. Mùi máu tươi vô tận lan ra từ trên thân thể người nọ, khiến cho người khác cũng phải nghi ngờ, không biết rằng có phải mình đang ở trong chiến trường Tu La hay không. Không cần nhìn đến dung mạo, dường như rất nhiều người đều có thể nhận ra lão ta. Tên này tiếng ác truyền xa, ở trong thông cáo của quan phủ cũng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Huyết Tù, hắn là Huyết Tù, vậy mà lão lại ở trong nhà chúng ta. Lão ta còn gọi La Bính Quyền là đồ nhi, chẳng lẽ La Bính Quyền bái lão ta làm thầy sao? Khó trách mùi máu tươi trên người La Bính Quyền lại nặng như vậy, thì ra là học huyết sát kình của Huyết Tù. Khó trách trong gia tộc lại có người mất tích, thì ra. Thực lực của đệ tử La Gia không mạnh nhưng họ không phải kẻ ngốc. Tuy chuyện có người mất tích trong La Gia đã bị La Bính Quyền phong tỏa chặt chẽ, nhưng mà chuyện ngay trước mắt như vậy thì ai có thể không thấy cơ chứ. Chẳng qua La Bính Quyền chỉ phong tỏa tin tức không cho mọi người bàn tán về chuyện này mà thôi. Mặc dù nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng căn bản không có ai liên tưởng đến Huyết Tù. Giờ này mọi người trông thấy Huyết Tù thì mới vỡ lẽ, cái tên được xưng danh là ác ma kia thế nhưng lại trốn ngay trong nhà bọn họ, còn trở thành thầy của gia chủ nữa. Huyết Tù bay bổng trên không trung, mái tóc không ngừng phất phới sau đầu, một đôi con ngươi màu đỏ xít sao nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lão ta liếm môi, thả đồ nhi của ta xuống, ta có thể giết người trước rồi sau đó mới ăn thi thể của ngươi, nếu không ta liền nuốt sống ngươi. Ăn người sống là một sở thích của Huyết Tù, lão ta thích nhìn bộ dáng của người sống kêu la thảm thiết, cho nên lúc ăn, lão ta đều bắt đầu ăn từ tay chân. Vì cả trở thành đồ ăn của lão ta, có thể nhìn thấy phần thân thể của chính bản thân bị hắn cắn nuốt mà kêu la thảm thiết, loại biểu tình vặn vẹo này kích thích cơn thèm ăn của Huyết Tù. Nuốt ta, trên mặt La Trinh toát ra vẻ mỉa mai, ngươi cũng không sợ ta đánh người gãy răng sao? Nhóc con! Ngươi mới chỉ là cảnh giới tiên thiên tham trọng mà thôi, có biết tả cảnh giới gì hay không? Huyết Tù bay lơ lửng giữa không trung cười lạnh. Mới vào chiếu thần cảnh, chiếu thần nhất trọng, ngươi có gì để mà đắc ý, vẫn cảm thấy là mình rất lợi hại sao? Vẻ mỉa mai trên mặt La Trinh lại càng mãnh liệt hơn. Huyết Tù nghe thấy La Trinh nói vậy thì nhất thời đơ lại. Vốn lão ta cho rằng La Trinh mới ở cảnh giới tiên thiên cảnh. Không rõ lão đã là chiếu thần cảnh cho nên mới hỏi lại. Không ngờ đối phương còn nói thẳng ra tu vi của lão ta, trên mặt lại không có chút bối rối nào. Điều này làm cho lão cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng lão lại không nghĩ ra rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào, giữa tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh có cách biệt rất lớn. Đến nói rằng khác nhau như trời với đất thì vẫn không đủ. Tuy hiện giờ huyết tù chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng lão tu luyện đạo sát lục, thực lực vốn vượt rõ qua võ giả cùng giai, nên tiên thiên cảnh căn bản không đủ để lão coi trọng. Từ bao giờ mà tiên thiên cảnh lại có thể xem thường chiếu thần cảnh vậy? Thực tế thì kiến thức của huyết tù cũng chỉ có hạn. Ở trong Thanh Vân Tông, nhân tài xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, thực lực của thiên phú của các loại đệ tử thường thường đều vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, cho nên chuyện chiến đấu vượt cấp ở Thanh Vân Tông không phải là hiếm lạ. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giống như La Trinh chiến đấu vượt cấp với cường giả chiếu thần cảnh mà luôn giành được phần thắng thì lại tương đối hiếm. Mà bên trong cái quận huyện cấp dưới này của Đông Vực, thực lực của các võ giả vốn đã không cao, cho nên tiên thiên cảnh muốn khiêu chiến chiếu thần cảnh gần như là điều không thể. Đây là nguyên nhân huyết tổ không nghĩ ra vì sao La Trinh không hề kích động, chẳng lẽ phía sau hắn còn có nhân vật cao cường hơn? Đương nhiên, lão ta không rõ ở các quận huyện Đông Vực này thì thực lực của lão ta miễn cưỡng cũng được cho là không tồi, nhưng mà so với Thanh Vân Tông thì cũng chỉ là con tép. Lúc thực lực của huyết tù ở đỉnh cao chỉ sợ cũng kém hơn nhiều so với châu đan của Hắc Nham Phong, huống chi bây giờ lão ta còn bị trọng thương trong người. Nếu so với La Trinh, đương nhiên là lão không đáng nhắc tới. Tên nhóc này thật là cuồng ngạo, chờ lát nữa người bị ta cắn xé từng miếng rồi nuốt ăn để xem. Hy vọng lúc đó người vẫn có thể cuồng như vậy. Lời của huyết tù vừa dứt, từng luồng tơ máu trực tiếp lan ra trong máu thịt của lão ta. Cảnh này nhìn qua có hơi kinh khủng, giống như lão ta dùng sức lực để ép máu trong người ra. Những tơ máu đó vừa xuất hiện liền bay về hướng La Trinh. La Trinh xách La Bính Quyển trong tay cười lạnh. Rất thú vị, ta nghĩ người đã xúc sinh lắm rồi, không ngờ là ngươi còn xúc sinh hơn ta tưởng. Bái một kẻ như thế làm thầy. Chẳng qua, La Bính Quyển, ta cho ngươi biết, kẻ như thế cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, ngươi đúng là mắt chó bị mù. La Bính Quyền bị La Trinh xách trong tay cho nên không thể chống lại. Lúc này thứ duy nhất ông ta có thể trông cậy chính là mượn tay huyết tù giết chết La Trinh. Nếu không, nhất định ông ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên dù đang bị xách như một con chó chết, khí tức suy bại, nhưng trong mắt ông ta vẫn còn chút hy vọng. Chỉ cần huyết tù tiền bối ra tay là tốt rồi. Loại trừ La Trinh thì ông ta mới có thể bàn tới việc sống tiếp. Người sẽ bị tiền bối huyết tù ăn sống, kết quả cuối cùng vẫn là như trước thôi, không có gì thay đổi. Ha ha. La Bính Quyền lớn tiếng cười nói, vừa cười được vài tiếng thì liền thở hổn hển. Vậy sao? La Trinh không thèm để tâm tới những tơ máu đang bay về phía mình, mà tiếp tục nói với La Bính Quyền. Vậy ta tạm thời giữ cái mạng chó của ngươi lại, cho ngươi sống lâu thêm chút nữa, để ngươi xem, chỗ dựa mà ngươi tự cho là đúng, huyết tù tiền bối thổ tả khí gió kia, yếu ớt tới cỡ nào. Nói xong La Trinh tiện tay ném La Bính Quyền ra ngoài, nghênh đón những tơ máu kia. Huyết tù vốn muốn lấy phương thức có tính áp đảo để xử lý La Trinh, nhưng nghe La Trinh nói vậy, trong mắt lão ta lại có thêm vài phần tàn khốc. Lão ta lạnh giọng nói, tiên thiên cảnh đứng trước mặt ta mà dám cuồng vọng như thế thực sự là không nhiều, hy vọng người đừng có hối hận. Hối hận? La Trinh lắc đầu, lúc này hắn vươn tay ra không né không tránh, trực tiếp quấn những sợi tơ máu đó lên tay mình. Thế cảnh này, trái tim ai nấy trong La Gia lập tức như bị treo cao lên. Theo bọn họ thấy, La Trinh là đệ tử Thanh Vân Tông, sau khi tu luyện trong Thanh Vân Tông có thể đánh bại La Bính Quyền, tạm thời không coi là việc gì khó. Nhưng mà nhân huyết tù kia chính là một chiếu thần cảnh. Cho dù mới vào chiếu thần cảnh thì đối với võ giả của Sùng Dương Quận mà nói, sự tồn tại đó chẳng khác chi một vị thần. Một cao thủ tiên thiên cũng có thể xưng vương xưng bá trong quận, vậy thì cường giả chiếu thần cảnh chẳng coi là thần thì là gì. La Trinh cứ thế đưa tay ra, còn quấn lấy tơ máu mà huyết tù thả ra quanh mình, vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao? Dù La Trinh tự tin, cố ý để bị quấn quanh, thì bọn họ cũng không thể tin được. Nhưng hắn tràn đầy tự tin như vậy, không né không tránh, cứ để mặc những tơ máu đó quấn vào. Là sao đây? Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.